Chương 11. Laura bước xuống các bậc thang của nhà Úc, mở giấy tờ được gấp gọn trong túi đeo vai của cô, chúng nhẹ một cách đáng ngạc nhiên. Cô mường tượng mình như một quả bóng chứa đầy khí heli, được thả tự do từ một bàn tay em bé bất cẩn, đang bừng sáng lên từ những con phố đô thị đóng băng, bay lướt qua cửa sổ của những tòa nhà sừng sững trên phố Strand, bồng bềnh trôi về phía những đám mây. Thả tự do. Cảm giác ấy sẽ tuyệt biết mấy. Trong lúc đi về phía Charing Cross, cô cố đi sát vào các tòa nhà nhất có thể, cảm thấy được trấn an nhờ đám bê tông cứng chắc, cứ như chúng mang đến cho cô sự bảo vệ. Một người đàn ông chui ra từ con đường hẹp giữa hai tòa nhà làm Laura nhảy dựng lên, đập tay vào xương ức. Cô cúi đầu xuống và vội vã đi tiếp. Khoảng từ một tuần trước cô đã có cảm giác như mình đang bị theo dõi. Lúc nào cô cũng thoáng thấy một hình hài lẫn khuất trong khóe mắt mình, nhưng mỗi lần cô nhìn lại thì hình dáng ấy lại biến mất. Cô biết mình chỉ đang tưởng tượng ra, và như để chứng minh điều này cô lại thấy hình người ấy, ở đầu kia con đường nhưng trong chớp mắt bộ quần áo đen và làn da trắng lại biến mất trong đám đông. Cô ép mình phải đi tiếp, mắt nhìn thẳng. Cô muốn về nhà. Cô biết mình không nên coi nhà của Erin và Rob như nhà mình. Nó chỉ là chỗ ở tạm. Một chốn dung thân tạm bợ. Chính xác là thứ cô cần lúc này. Cô cảm thấy tội lỗi vì đã làm phiền người bạn đang bụng mang dạ chữa quá lâu, nhưng Erin khăng khăng bảo rằng không sao. Cậu đã ở đó vì tớ khi Rob và tớ trải qua khoảng thời gian hụt hạc, ý Erin nói, nhắc đến giai đoạn vài năm về trước khi cô ấy phát hiện ra Rob suýt nữa đã vướng vào chuyện ngoại tình. Tạ ơn trời, họ đã giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, có một cô trông trẻ sống cùng nhà cũng tiện lắm khi cậu bé con ra đời. Tất cả mọi người đều muốn giúp đỡ cô. Quản lý của cô, Simone, đang cho phép cô làm việc từ nhà. Simone đã tâm sự với Laura rằng chính chị cũng từng mắc chứng sợ hãi đám đông, vì tin vào những điều Laura đã kể với chị vào cái ngày cô thấy mình đang khóc nức nở trước máy tính trong khi bạn bè đồng nghiệp há hốc miệng nhìn. Cứ thong thả, giọng nói trấn an của người quản lý khiến Laura lại muốn khóc tiếp vì cảm kích. Vậy là, nhờ có Erin và Simone, Laura đã có một chỗ để xây kén trong giai đoạn này. Giai đoạn làm nhận lông y của mình, như cô bí mật nghĩ về nó. Tuần trước, cô vừa xem một bộ phim tài liệu về loài nhện này. Loài nhện đen lông lá lột xác mỗi năm một lần, người dẫn chuyện đã giải thích, sau đó nó nhốt kín mình đằng sau một bức tường lụa cho đến khi lớp da mới cứng lại. Chỉ đến khi đó nó mới chui ra và bắt đầu tìm thức ăn. Laura chưa từng nghĩ mình sẽ so sánh bản thân với một loài nhện to lớn, đáng sợ như thế. Nhưng đó chính xác là cảm giác của cô lúc này. Cô đang chờ cho lớp da mới của mình mọc ra và cứng lại. Kể từ lúc ở Rumani, lớp vỏ bao quanh trái tim cô, giống như da của con nhện kia, đã bị xé toạc, để nó lồ lộ ra ngoài. Cô liên tục cảm thấy đau đớn, không tài nào chịu nổi hình ảnh những người khác khổ sở. Và cô nhận ra rằng nếu còn ở đây, vết thương của mình sẽ không bao giờ lành lại được. Đó là lý do cô phải ra đi. Cô đã rất sợ việc phải kể với Daniel về kế hoạch của mình vào ngày hôm sau, nhưng cô biết mình phải làm vậy. Cô đã không nói chuyện với anh mấy tuần nay. Có lẽ đến giờ, anh đã có một cô bạn gái mới rồi. Anh chưa bao giờ phải vất vả để thu hút phụ nữ cả. Luôn có một loại đàn bà con gái nhất định, giống như cô, bị hút về phía những anh chàng mọt sách gợi cảm, kiểu người sẽ thích Clark Kent đang đeo cặp kính hơn là khi anh đã biến thành siêu nhân. Và Daniel ghét việc phải ở một mình, anh gần như chưa từng trải qua một đêm nào cô độc trong đời mình. Đã có vài lần cô phải đi công tác và anh kể lể với cô rằng anh mất cả tuần ấy đi đi lại lại trong căn hộ, tự nói chuyện với mình và phát điên phát rồ. Vậy nên không, cô không nghĩ anh có thể chịu đựng sự cô đơn được lâu. Có gì quan trọng đâu nếu việc nghĩ về anh bên người đàn bà khác giống như vết dao cứa vào lòng cô. Cô không thể trói buộc anh, bắt anh chờ đợi để xem cô có quay về hay không. Việc ấy thật độc ác. Cô muốn anh được hạnh phúc và cách chữa lành tốt nhất với anh là tìm được một người mới, để ném mình vào một mối quan hệ mới. Nếu cô là bác sĩ của anh, đó sẽ là liều thuốc mà cô kê đơn. Bằng cách chuyển tới sống ở nửa bên kia thế giới, cô sẽ khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn với anh. Cô cắn môi ngăn mình bật khóc. Vài phút sau, cô đã đến nhà ga Charing Cross. Cô dừng bước. Từng ấy con người. Thậm chí giờ còn đông hơn cả lúc trước, khi cô đi tàu điện ngầm từ Camen đến. Cô cố không nhìn vào ai. Có lẽ cô nên gọi một chiếc taxi. Nhưng cô cần tiết kiệm từng đồng một có thể vào lúc này, sẽ cần đến nó cho chuyến di cư sắp tới. Chừng nào còn không nhìn vào người khác, cô vẫn sẽ ổn. Hơn nữa thật ngốc khi cô lại đi sợ đám đông. Chính những nơi trống trải mới đáng sợ. Cô bước xuống cầu thang vào nhà ga, bám chặt lấy lan can như một bà già. Những người bên dưới cô đi lại như các xác sống. Cô thoáng thấy cảnh họ vặn người về phía cô, những cặp mắt trống rỗng đảo tròng, răng nhe ra, tóm lấy và giật toang cổ họng cô. Cô lắc đầu xua đuổi hình ảnh ấy và thầm đếm đến năm. Thôi nào, cô giục mình. Mày có thể làm việc này. Cô đi theo bảng chỉ dẫn đến đúng sân ga, hướng đầu bên kia nhà ga. Bảng thông báo cho biết có một chuyến tàu sắp tới trong 4 phút nữa. Trong 4 phút ấy, càng lúc càng có nhiều người trên sân ga, rất nhiều trong số đó hướng đến chỗ Laura đang đứng. Cô đã bị bao vây, cơ thể họ quá gần cô, mùi khoai tây chiên của McDonald's mà người phụ nữ đứng kế bên đang cầm khiến Laura muốn nôn. Vì Chúa, cô lẩm bẩm và nheo mắt nhìn tấm bảng. Rồi cô nghe tiếng xịt xịt của một đoàn tàu đang đến, tạ ơn Chúa, và nhìn xuống đường ray. Một con chuột nhỏ xíu, xấu xí lao vụt qua giữa hai thanh ray. Cô ngẩng phát đầu lên. Không chỉ có con người làm cô sợ hãi việc đi tàu, mà còn có hình ảnh đường ray nữa. Một hình ảnh hiện lên trong tâm trí cô và Daniel chạy dọc đường ray về phía thị trấn, loạn choạng và vấp váp nhưng vẫn đứng thẳng, mặt trời đang lên, cổ họng cô đau rát vì gào thét. Daniel đã tóm lấy một cánh tay cô và... Cô chúi đầu về phía gờ sân ga, hai cánh tay khu khoắng. Cô trông thấy con chuột đang đông cứng giữa hai thang ray, còn cô rơi vào khủng hoảng. Một tiếng động inh ỏi vang lên trong đường hầm, không khí bị thổi bạc trên sân ga, con tàu đang lao như tên lửa vào ánh sáng. Ai đó tóm chặt cô từ phía sau, suýt chút nữa ngã nhào cùng cô nhưng đã kịp kéo cả hai ra khỏi mép sân. Một người đàn ông cao lớn, mặc vét. Anh ta đã giữ cô lại. Cô không thể bắt kịp hơi thở của mình. Người đàn ông ấy cứ ôm lấy cô, lẩm bẩm điều gì vào tai cô, bảo cô bình tĩnh lại, không sao rồi, bình tĩnh lại, không sao cả. Cô vùng ra khỏi vòng tay anh ta và nhìn quanh. Tất cả mọi người đều đang nhìn cô chằm chằm, nhưng chiếc tàu điện ngầm đã đổ lại ở ga và các cánh cửa đang mở ra, vì thế sự chú ý của mọi người nhanh chóng tản đi. Có chuyện gì vậy? Người đàn ông đã bắt kịp cô hỏi. Cô bị vấp à? Cô không nhớ mình có vấp chân không nhưng vẫn nói, vậy chắc là thế. Tôi cứ bị vấp chân suốt ấy. Cô cảm ơn và cố biếu anh ta ít tiền trong ví của mình. Việc ấy khiến anh ta cười phá lên. Anh ta lên tàu nhưng cô có thể cảm nhận được anh ta vẫn nhìn theo cô khi cánh cửa kêu bíp và trượt đóng lại. Có phải cô đã bị vấp hay kẻ nào đã đẩy cô? Cô chắc chắn mình có thể cảm nhận được dấu vết hai bàn tay trên sống lưng mình. Cô nhìn quanh. Lại thêm người đổ vào sân ga. Nếu ai đó đã đẩy cô thì có lẽ giờ này hắn cũng bỏ đi lâu rồi. Cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Chắc cô bị vấp chân thôi. Trong lúc miên man suy nghĩ, cô đã va phải ai đó, có khi là vấp chân vào một trong mấy cái vali có bánh xe khó chịu ấy. Chuyện chỉ có thế. Thật lố bịch khi nghĩ có bất kỳ ai ở đây muốn giết cô. Cô lên chuyến tàu tiếp theo và tìm được chỗ ngồi, một ký ức chợt ùa về trong cô. Trong lúc cô bám chặt lấy người đàn ông vừa cứu mình, cô đã thoáng thấy một bóng người vội vã gạt đám đông để thoát ra khỏi chỗ đó. Cô không chắc kẻ đó là đàn ông hay đàn bà. Cô không thể. Cô dập tắt ý nghĩ ấy, nhắc mình nhớ rằng thật ngốc khi nghĩ như thế. Đến lúc tới được trạm dừng của cô, Laura tin chắc bản thân đã tưởng tượng ra chuyện đó. Chương 12. Văn phòng của tiến sĩ Claudia Salva nằm ở tầng trên cùng trong tòa dinh thự lớn bằng gạch đỏ kiểu Victoria của chị ta tại Crook End. Đôi khi, trên đường dẫn lên cầu thang tới căn phòng ở phía sau ngôi nhà, nơi chúng tôi có các buổi gặp hàng tuần của mình, tôi sẽ thoáng bắt gặp cuộc sống của chị ở bên ngoài phòng trị liệu. Mùi súp tỏa ra từ trong nhà bếp, những bức ảnh chụp tiến sĩ Salva và chồng chị được lồng khung và treo ở hành lang, vài chú buộc ló những khuôn mặt bèn bẹt của chúng ra khỏi phòng khách. Nhưng tôi không được phép hỏi Claudia về chính chị, thời gian của các buổi chữa trị phải được dành hết để nói về tôi. Cuộc hẹn đầu tiên là dành cho việc cung cấp tiểu sử của tôi với Claudia. Tôi không chắc việc ấy thích hợp ở chỗ nào nhưng Claudia bảo rằng việc nắm được càng nhiều chi tiết càng tốt là rất quan trọng để chị ta có thể hiểu và giúp được tôi. Vì thế tôi kể cho chị chuyện tôi đã lớn lên ở Beckham, vùng ngoại ô khu vực Nam London và là con một. Cha mẹ tôi ly dị và chúng tôi không đặc biệt gần gũi. Claudia muốn biết nhiều hơn thế nhưng tôi không sẵn lòng chia sẻ về chuyện đó. Tôi không nghĩ nó quan trọng. Nhưng chị ta đã ghi chép lại khi tôi kể rằng giờ tôi chỉ còn gặp họ vào mỗi dịp Giáng sinh và vài dịp đặc biệt khác. Cả hai đều đã tái hôn và lao mình vào cuộc sống mới với người bạn đời mới. Họ luôn muốn nói về việc người kia định làm gì, cứ như họ đang cạnh tranh nhau xem ai hạnh phúc hơn vậy. Tôi thì không muốn bị lôi kéo vào việc đó. Tôi dành phần lớn quãng đời niên thiếu của mình trong phòng ngủ để chơi game và học cách lập trình. Tôi là một gã mọt sách, cho đến khi tôi phát hiện ra âm nhạc và gặp Jaker, người đã chỉ cho tôi thấy cuộc sống bên ngoài phòng ngủ thú vị hơn nhiều. Kể từ thời điểm đó, tôi dành nhiều thời gian để cố tìm hiểu mình là ai. Tôi có thiên hướng toán học, khoa học, nhưng lại thiết tha với nghệ thuật và lối sống bohemian 7. Tôi học ngành khoa học máy tính ở trường đại học nhưng lại chơi bời bù khú và có cả tá các cô bạn gái chóng vánh. Tất cả bọn họ đều theo học một trong số mấy môn nghệ thuật. Tôi thôi đọc tiểu thuyết khoa học và chuyển sang đọc những cuốn sách mà các cô ấy ép buộc tôi, Donna Tartt, Dula Coupland, rất nhiều cuốn thuộc tủ sách kinh điển của nhà Penguin. Tôi xem cả đống phim có phụ đề. Sau khi tốt nghiệp, tôi chuyển tới vùng Bắc London và làm việc cho một công ty startup trên mạng Internet vài năm trước khi bắt đầu lập trình các ứng dụng trong thời gian rảnh rỗi của mình. Laura là tất cả những gì tôi từng mong ước, độc động hiểu nhiều, nghệ sĩ, đầy đam mê nhưng vẫn có kỷ luật. Cô ấy khuyến khích tôi đi theo bản chất thật sự của mình, làm những việc tôi thích mà không cần lo lắng về hình ảnh thể hiện ra ngoài. Cô ấy đã giúp tôi tìm ra con người thật của mình. Tôi chất đầy căn hộ của chúng tôi bằng đồ đạc còn cô ấy thổi sức sống cho chúng bằng sự bừa bộn, bằng nến và những màu sắc tươi sáng. Rất thú vị, về tiến sĩ Salva nói, đợi khi mà tôi mới chỉ hỏi về bản thân anh lại nhanh nhẹn kể cho tôi nghe về bạn gái mình. Tôi nhún vai. Cuộc đời tôi chẳng có gì đáng kể. Chị ta cười. Không có cuộc sống nào là không đáng kể cả. Tiến sĩ Salva trạc 45, gầy gò và thanh lịch, với hai cổ tay và cổ chân thon thả khiến tôi cảm thấy khó rời mắt. Chị ta đeo cặp kính thời trang và mặc một chiếc váy len jersey màu xám đậm. Trong các buổi trị liệu của chúng tôi, chị ta hút một điếu thuốc lá điện tử và thả từng đám mây hơi nước vào không khí. Chị ta đã hỏi liệu tôi có thấy phiền không, và tôi không phiền một chút nào. Tôi nghiện thứ này hơn thuốc lá thật gấp nhiều lần, vì chị ta thú nhận. Vậy ấy, chị ta tiếp tục. Anh cảm thấy sao rồi, Daniel? Khi tôi không trả lời, chị ta lại hỏi, để còn chuyện ngủ nghe thì thế nào? Có khá hơn chút nào không? Tôi chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế bành. Không. Tôi chỉ ngủ được có đúng 2 tiếng đêm qua, có lẽ là 3. Chị ta chờ tôi nói tiếp. Tôi lại có thêm việc mới để lo lắng, để tôi thú thật. Ồ. Laura, bạn gái tôi, bạn gái cũ của tôi, để tôi thở dài. Cô ấy sắp rời khỏi đất nước này. Tới Úc. Tận nước Úc khốn kiếp. Xin lỗi chị. Một nụ cười nhẹ trước câu xin lỗi của tôi. Anh có thể chửi thề nếu thấy cần, Daniel à, và anh cảm thấy sao về chuyện này? Tôi cảm thấy sao ư? Tôi tan nát cõi lòng. Tôi không muốn cô ấy đi. Tôi không thể để cô ấy đi. Cô ấy chỉ đang cố gắng chạy trốn sau những gì đã xảy ra. Thật là điên rồ. Tôi thực sự sẽ không thể chịu nổi nếu cô ấy bỏ đi. Chị ta giơ một tay lên khi thấy tôi có chút kích động. Tôi hít vào 5 hơi thật sâu, thở ra thật chậm, nhắm mắt lại, cố tưởng tượng ra thứ gì đó dễ chịu. Nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là Laura, và rồi tệ hơn. Tôi bắt 2 mí mắt mình phải mở ra. Anh có nghĩ Laura sẽ quan tâm đến việc tới một buổi trị liệu cùng anh không? Việc ấy có thể giúp ích cho cả hai người. Khi một gia đình trải qua thương tổn cùng nhau, người ta thường điều trị cho họ như một khối. Với các cặp đôi cũng vậy. Cô ấy sẽ không tới đâu. Tôi đã cố thuyết phục cô ấy về việc đó nhưng cô ấy không quan tâm. Cô ấy thậm chí không chịu nói chuyện với tôi về việc đã xảy ra. Chắc chắn cô ấy không nói chuyện với chị đâu. Còn anh thì sao? Chị ta hỏi, giọng nhẹ nhàng. Anh sẽ nói với tôi về nó chứ? Cho đến giờ, tất cả những gì tôi gắng nói ra được là về chuyện đã xảy ra dẫn tới cuộc đi bộ dài dọc đường ray tàu hỏa ấy. Tôi đã dành tới mấy buổi trị liệu đầu kể cho chị ta nghe toàn chuyện tốt, những tuần đầu tiên chúng tôi du lịch vòng quanh châu Âu, những ký ức vui vẻ. Tôi đã kể về kế hoạch của chúng tôi, lý do chúng tôi đi. Tất cả những thứ giờ đã không còn quan trọng nữa. Và tuần trước, tôi nói về chuyện xảy ra trên tàu, về việc hai đứa bị bỏ lại ở một nhà ga không người cùng vài con chó hung dữ. Rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Đó cũng là điều mà nhà tâm lý học ở NHS đã chẩn đoán về tôi, một tình trạng mà tôi vẫn thường liên hệ với các cựu chiến binh hay lính cứu hỏa đã cố cứu mọi người khỏi trung tâm thương mại thế giới. Nhưng khi họ mô tả các triệu chứng thì tôi thấy mình có gần hết. Những ký ức căng thẳng, cưỡng chế xâm nhập về sự kiện chấn động kia. Những cơn ác mộng. Mất hứng thú với cuộc sống. Thiếu động lực. Mất ngủ. Cảm giác báo động đỏ liên tục. Dễ bị giật mình. Lạm dụng hóa chất, trong trường hợp của tôi là rượu. Danh sách còn kéo dài hàng trang giấy. Tiến sĩ Salva đã nói với tôi rằng chị ta muốn thử thứ mà chị ta gọi là dị liệu pháp hành vi nhận thức tập trung vào chấn động. Khi anh phải chịu đựng chứng PTSD8, thì chị ta đã nói trong buổi gặp đầu tiên của chúng tôi, lúc bảo tôi rằng chị ta đồng ý với đánh giá của nhà tâm lý học ở NHS, thì anh sẽ muốn khóa chặt các ký ức về cơn sang chấn ấy. Anh sẽ làm mọi thứ để tránh phải đối mặt với nó, hoặc bất kỳ điều gì gợi nhắc anh tới nó. PTSD là khi não anh vẫn còn bị sốc về mặt tâm thần học, không tài nào gạt bỏ hay tiến lên từ những gì đã xảy ra với anh. Nói có lý lắm. Để thấy khá hơn, để sống tiếp, anh cần phải đối diện với ký ức, đối phó chúng, một việc sẽ cho phép anh khôi phục quyền kiểm soát và cảm thấy đủ khả năng nhìn vào tương lai. Để làm việc đó, chúng ta cần thận trọng phơi anh ra trước những ký ức ấy, dần gạt bỏ các rào cản. Tôi rùng mình thấy rõ. Từ khóa ở đây là thận trọng, Daniel. Anh không có gì phải sợ cả. Chị không hiểu rồi. Tôi có đấy. Chị ta nghiêng đầu. Có ư. Có điều để sợ hãi đấy. Lúc này, tôi ngước nhìn chị ta đang ngồi trong chiếc ghế thiết kế riêng cùng cuốn sổ ghi chép trên đùi, điếu thuốc lá điện tử trên tay và tự hỏi liệu mình có thể kể cho chị ta nghe tất cả được không? Tôi có thể kể cho chị những chuyện xảy ra sau đó, ấy tôi nói. Dù sao thì tất cả cũng là một phần trong chuyện đó. Được rồi, chị ta đáp lại. Thế cũng tốt. Cứ thong thả nhé, nói chậm thôi. Và nếu anh bắt đầu cảm thấy khó chịu thì dừng lại. Được không? Được. Tôi ngồi lại và nhắm mắt. Thực sự, tôi không nhớ được nhiều lắm về cuộc đi bộ vào thị trấn. Lúc mới đầu, chúng tôi chạy nhưng vì ba lô quá nặng nên chúng tôi đã phải chậm lại. Tôi biết là chúng tôi không nói chuyện nhiều. Tôi không ngừng mở miệng để nói nhưng tất cả những gì tôi nghĩ ra được chỉ là những câu hỏi ngu ngốc kiểu em có ổn không, trong khi tất nhiên tôi biết rõ cô ấy còn lâu mới ổn. Và tất cả những gì tôi nghĩ được là phải bỏ chạy càng xa càng tốt. Tôi ngước nhìn tiến sĩ Salva. Tôi đã bị sốc. Cả hai chúng tôi. Nhưng tôi nhớ được những từ lặp đi lặp lại trong đầu mình. Chúng tôi cần phải về nhà. Tôi ngừng lại một chút. Thực ra, tôi không nghĩ là nó mạch lạc như vậy, nếu quả thực có những từ ngữ hoàn chỉnh nảy ra trong đầu tôi. Nó giống như một tiếng hét hơn. Như tiếng ồn trắng. Còn nữa, sau này Laura kể lại rằng cô ấy nhớ mình đã gào thét trong lúc chúng tôi chạy ra khỏi rừng, nhưng tôi không nhớ thế. Trong ký ức của tôi, cô ấy không phát ra một lời nào. Văn phòng rất yên ắng, y hệt như lúc tôi còn ở trong rừng. Một con ruồi bò lên cửa sổ và tôi nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng bước chân nó. Thị trấn nằm ở cuối đường ray ấy được gọi là Breva. Khi chúng tôi đến đó trời mới vừa sáng hẳn, nhưng còn chưa có nơi nào mở cửa. Mặc dù lúc chúng tôi băng qua thị trấn thì nó cũng chẳng có vẻ nhộn nhịp mấy. Không có người nào quanh đó. Chúng tôi trông thấy một người đàn ông đi dắt chó đi dạo, một con chó to khủng khiếp, y như sói. Điều đó làm Laura siết chặt tay tôi đến nỗi tôi tưởng cô ấy đã làm gãy ngón tay mình. Chúng tôi trông thấy một chàng trai trẻ đi bộ bên cạnh với chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp, đầu cúi gằm. Vài chiếc xe lướt qua. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, điều chúng tôi muốn trông thấy là một thành phố. Ánh đèn, cuộc sống. Chứ không phải thế này. Toàn bộ nơi này mang một vẻ u tịch, đầy rẫy những cánh cửa sổ đã bị đóng váng và những chiếc xe ô tô trông như thể nên ở một bãi rác nào đó. Rất nhiều dấu hiệu của một nơi chốn từng sung túc và sống động nhưng giờ đây đang chết dần. Tôi không biết nữa. Nó mang cái bầu không khí như thế. Cảm giác như một thị trấn ma vậy. Chị ta chờ tôi nói tiếp. Sau khi đi bộ được khoảng 10 phút gì đó, chúng tôi trông thấy một bà già đang quét bậc thềm trước nhà mình. Tôi hỏi bà ta, cảnh sát, và bà ta nhìn lên nhìn xuống trước khi chạy tới, chỉ đường cho chúng tôi. Bà ta chỉ tay về hướng này hướng kia và nói liến thoáng như kiểu chúng tôi có thể hiểu từng từ. Nhưng dù sao chúng tôi cũng vẫn nắm được ý chính. Lúc này, tôi tưởng tượng ra bà lão, cặp mắt mờ đục của bà, hai cánh tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cây chổi gỗ mà bà dùng để quét bậc thềm. Ngay trước khi chúng tôi quay đi, bà ta đã đưa tay lên và chạm vào mặt Laura, thì thầm điều gì đó bằng tiếng Rumani. Tôi nghĩ Laura sắp sửa hét lên và phải lôi cô ấy đi ngay. Tôi đã bỏ qua một chi tiết. Người đàn bà ấy cũng chạm vào bụng Laura, xuề bàn tay mình trên bụng của bạn gái tôi và gật đầu với chính mình. Laura giật nảy người, giống như bị bà ta đâm bằng dao. Tốt lắm, y tiến sĩ Salva nói. Anh cảm thấy thế nào rồi? Ổn cả. Kể tiếp được chứ? Được. Tôi muốn kể đến cuối. Tôi cũng muốn một món đồ uống mạnh nữa. Tôi kể nốt câu chuyện. Chương 13. Khoảng 10 phút sau cuộc chạm trán với người đàn bà lớn tuổi kia, tôi và Laura tìm thấy đồn cảnh sát, một tòa nhà nhỏ có chữ Polizia gắn trên cửa. Tôi hít một hơi thật sâu trước khi thử đẩy cửa. Một sĩ quan cảnh sát ngồi bên bàn trong khu vực tiếp tân bé tí, một tay anh ta cầm điện thoại thông minh, tay kia cầm cốc. Anh ta ngước nhìn rồi cau mày với tôi và mỉm cười với Laura. Anh có nói tiếng Anh không? Tôi hỏi. Anh ta nhún vai ra chiều rất tiếc. Tôi lập tức chuyển sang chế độ tiếng Anh ở nước ngoài, nói thật chậm và tăng âm lượng. Có ai ở đây nói tiếng Anh không? Anh ta nhìn tôi lần nữa trước khi chui ra đằng sau khu vực tiếp tân và biến mất qua một cánh cửa. Một phút sau, anh ta quay lại cùng một người đàn ông to lớn với cặp má đỏ hay và những mạch máu vỡ trên mũi. Ông ta nhìn mái tóc rối nùi của Laura, bùn đất và những vết xước trên da chúng tôi. Tôi đã không nhìn vào gương ở thời điểm đó nên chẳng biết trông mình bầm dập đến mức nào, chuyến chạy băng qua rừng đã để lại dấu vết nào trên tôi, mắt tôi đã hoang dại ra sao. Chúng tôi giúp gì được? Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi nói lắp ba lắp bắp, lẫn lộn mọi chuyện không đầu không đũa, chuyến tàu, khu rừng, Alina, lính biên phòng. Viên cảnh sát giơ hai bàn tay to lớn lên. Được rồi. Làm ơn, chậm thôi. Tôi không hiểu vì ông ta bước ra khỏi cái bàn và ra hiệu cho chúng tôi đi theo, nói gì đó bằng tiếng bản ngữ với đồng nghiệp của mình. Người này nhìn chúng tôi bằng ánh mắt u ám khiến tôi khó hiểu. Viên cảnh sát to cao hướng dẫn chúng tôi bỏ lại ba lô đằng sau cái bàn và đưa chúng tôi xuống một hành lang ngắn dẫn tới một chỗ mà tôi đoán là phòng thẩm vấn, nơi chúng tôi ngồi xuống hai chiếc ghế nhựa. Laura vẫn chưa nói năng gì. Cô ấy chỉ ngồi đó run rẩy và nhìn chằm chằm vào khoảng không. Cảnh sát không ngừng liếc cô ấy nghi hoặc. Tên cô cậu là gì? Ông ta hỏi. Tôi nói với ông ta và nhìn ông viết chúng xuống. Tôi là Constantine. Tôi không chắc ấy là tên hay họ ông ta. Được rồi, kể tôi nghe. Từ đầu, được chứ? Vậy là tôi kể cho ông ta nghe về chuyện đã xảy ra trên tàu, rằng chúng tôi đã ngủ quên trong một khoang nằm, rằng chúng tôi được đánh thức và phát hiện hộ chiếu, vé tàu lẫn tiền nong đều bị cuốn sạch. Rằng chúng tôi đã bị ném khỏi tàu. Ông ta nhìn lên từ những ghi chú của mình. Tại sao cô cậu lại bị ném ra? Vì chúng tôi không có vé. Hai người không có vé ư? Bầu không khí trong phòng thay đổi. Ông ta liếc sang Laura lần nữa, thậm chí lúc này cô ấy còn run dữ hơn, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Tôi nghĩ cô ấy đang bị sốc, tôi nói. Ông có cái chăn nào không? Một món đồ uống nóng và ngọt nào đó. Ông ta lờ tịt yêu cầu của tôi, quay lại với câu hỏi trước đó. Vậy là cô cậu đã ở trên tàu nhưng không có vé? Không. Chúng tôi có vé chứ, nhưng chúng đã bị lấy cắp. Ông ta lắc đầu như thể chuyện này không có lý gì cả. Tôi đã không muốn kể với ông ta là chúng tôi đã ngủ trong một khoang riêng mà mình không trả tiền, hay thậm chí cả chuyện Alina đã can thiệp và làm đám lính cáu lên. Bản năng của tôi nhận thấy vị cảnh sát này cũng sẽ về cùng phe với những người mặc đồng phục khác. Ông ta chỉ vào Laura bằng cây bút chì. Bạn gái cậu. Cô ta dùng ma túy à? Không. Tôi đã bảo ông rồi, cô ấy bị sốc. Cô ấy cần được chăm sóc y tế. Và tôi cần kể với ông về chuyện chúng tôi đã trông thấy trong ngôi nhà giữa rừng. Chiếc bút đang gõ nhịp trên bàn bỗng dừng lại. Ngôi nhà trong rừng à? Phải. Đó là việc mà chúng tôi phải tới đây để trình báo. Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi. Cho tôi xem hộ chiếu của cậu. Tôi vừa kể rồi đấy thôi. Chúng bị đánh cắp rồi. Bên cạnh tôi, Laura khẽ sụt sịt. Nghe này, cô ấy thực sự cần gặp một bác sĩ. Hay là một món ngọt nào đó. Ông ta thở dài nặng nề và nhấc mình đứng dậy một cách khoa trương. Ông ta rời khỏi phòng và lát sau quay lại cùng một lon coca âm ấm, đặt nó trước mặt Laura. Tôi giật nắp và chuyển nó cho cô ấy. Cô ấy uống một ngụm và nhăn mặt. Vậy gì cảnh sát nói? Cậu không có giấy tờ gì? Tôi mở miệng trả lời nhưng không có tiếng nào phát ra. Có ai biết cô cậu ở đây không? Không. Nhưng tôi lấy chiếc iPhone hết pin từ trong túi quần ra. Ông có thể cho tôi sạc điện thoại để gọi về nhà được không? Hoặc cho tôi dùng nhờ điện thoại của ông? Chờ đây. Ông ta đứng dậy và bỏ đi. Bên cạnh tôi, cơn run rẩy của Laura đã dịu đi phần nào nhưng cô ấy vẫn có vẻ sắp ngất đến nơi. Tôi vòng một cánh tay quanh vai, cố kéo cô ấy lại gần hơn. Cô ấy chẳng khác nào một tảng đá. Chuyện này thật điên rồi. Constantine còn chưa cho chúng tôi một cơ hội nào để kể với ông ta điều đã xảy ra trong ngôi nhà ở giữa khu rừng đó. Hình ảnh của nó còn lù lù trong đầu tôi và tôi phải dụi hai nắm đấm vào mắt, cứ như tôi có thể dụi cho ký ức ấy tan đi. Tôi phải kể với ông ta. Tôi đi qua đi lại trong phòng đã 10 phút còn Laura vẫn ngồi yên, cuối cùng Constantine cũng quay lại. Ông ta không mang điện thoại theo cùng. Biểu cảm của ông ta giống như một người vừa được yêu cầu phải đưa ra một quyết định khó khăn. Trước khi ông ta kịp ngồi xuống, tôi đã buộc miệng, để tôi cần phải kể với ông chuyện đã xảy ra. Đã có một tội ác. Ở ngôi nhà trong rừng. Đúng lúc đó, viên cảnh sát túc trực ở bàn lễ tân xuất hiện ở ngưỡng cửa và nói gì đó với Constantine bằng tiếng Rumani. Constantine gắt lên sốt ruột. Chờ đây, y ông ta nói, đặt hai bàn tay lên đùi rồi đẩy người đứng lên. Trước khi rời khỏi phòng, ông ta quay người lại và hỏi, để cô cậu chắc là không ai biết cô cậu ở đây chứ? Vâng. Tôi chắc chắn. Ông ta ra khỏi phòng và tôi nghe tiếng bước chân lùi dần, giọng họ trở nên nhỏ hơn. Chúng ta phải đi, tôi bảo Laura. Biểu cảm của cô ấy trống rỗng. Tôi kéo cánh tay và lôi cô ấy đứng dậy. Thôi nào. Chúng ta phải đi ngay bây giờ. Nhưng có điều gì đó không đúng ở đây, tôi nói. Tại sao ông ta cứ hỏi mãi liệu có ai biết chúng ta ở đây không? Anh không thích thế tí nào. Tôi đi ra cửa và nhìn ra. Không có ai trong tầm mắt và tôi cũng không nghe thấy tiếng của hai viên cảnh sát nữa. Thông thoáng rồi. Đi thôi. Laura lảo đảo đứng dậy và tôi vòng cánh tay quanh cô ấy. Tôi nhìn xuống hành lang một lần nữa. Tôi không trông thấy gì nhưng có thể nghe thấy tiếng thét. Có lẽ Constantine đã bị gọi đi để xử lý một tù nhân nào đó đang làm loạn. Dù thế nào chúng tôi cũng phải tận dụng cơ hội của mình để thoát khỏi chốn này. Chúng tôi vội vã chạy ra cửa, tới được bàn tiếp tân, lúc này đã không còn ai. Ba lô của chúng ta, Laura thì thào. Chúng đâu rồi? Chúng ta phải bỏ chúng lại thôi, tôi nói. Tôi biết chắc rằng chúng tôi không thể tin tưởng Constantine, đến mức hy sinh hai chiếc ba lô giường như là một hành động cần thiết. Khi chúng tôi bước ra ngoài, lúc này đã là một buổi sáng ấm áp, đầy nắng, tôi cảm thấy nhẹ cả người. Tôi nắm lấy tay Laura và kéo cô ấy đi cùng, hỏi đường ai đó tới nhà ga xe lửa trên đường chúng tôi đi. Chúng tôi băng qua một cánh đồng về phía nhà ga và tôi nhẹ nhõm vì có vừa đủ tiền mặt trong túi để trả cho một vé tàu ra khỏi thị trấn. Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Tiến sĩ Salva hỏi, thổi một bụng hơi nước vào không khí. Từ xa, tôi có thể nghe thấy tiếng ô tô. Tiếng đàn ông quát lên, một con chó đang sủa. Nhưng trên tất cả những điều này, tôi nghe được nhịp đập của tim mình, dòng máu chảy trong tai mình, y như tôi đang ở dưới nước vậy. Daniel! Tôi quay về phía chị ta. Vé tàu chỉ mang chúng tôi tới được một thị trấn nhỏ khác, nơi chúng tôi tìm được một tiệm cầm đồ chịu mua đồng hồ của tôi. Tôi kiếm được vừa đủ tiền để mua vé về Bucharest. Khi tới được đó, chúng tôi tìm tới đại sứ quán Anh và sau rất nhiều cuộc điện thoại, họ đã cấp cho chúng tôi giấy tờ di chuyển tạm thời và tìm cho chúng tôi một chuyến bay. Anh có kể với bất kỳ ai khác về chuyện đã xảy ra không? Không. Chúng tôi không kể với ai cả. Nhưng chúng tôi đã không thể. Giờ vẫn không thể. Chị ta an ủi tôi. Ê Daniel, tôi hy vọng anh có thể sớm kể cho tôi. Như tôi đã nói với anh, chỉ khi đó anh mới có thể đương đầu với cách anh cảm nhận sự việc. Có một chỗ vải thưa trên quần bò của tôi, nơi lớp vải denim đã gần bị tưa hết. Tôi đang dán mắt vào nó, không tài nào nhìn thấy ánh mắt của tiến sĩ Salva. Chị không, tôi không biết mình có thể không. Chưa được. Có lẽ để lần sau. chúng tôi có một buổi hẹn khác trong tuần đó. Anh đang thấy gì, Daniel? Từ cặp mắt trong tâm trí. Một triển lãm ảnh Polaroid kinh dị. Cái gì kia? Tôi ngước mắt nhìn chị ta. Ảnh Polaroid, thì tôi nhắc lại. Lue. Một người đàn ông ngồi xổm, một ánh kim loại. Lue. Những con số được vẽ nguệch ngoạc bằng mực. Ngày 13 tháng 8 năm 13. Lue. Lue. Lue. Tôi đứng dậy. Tôi phải đi. Daniel. Tôi rất tiếc. Tôi rời văn phòng của tiến sĩ Salva và đi xuống đường. Tôi cảm thấy buồn nôn, vẫn còn quay cuồng chỉ vì những chi tiết trong câu chuyện mà tôi có thể chia sẻ. Tôi nghĩ về chiếc đồng hồ nằm lại cửa hàng cầm đồ ở cái thị trấn nhỏ tại Rumania ấy. Tên của nó giờ đây tôi đã không thể nhớ được. Chiếc đồng hồ ấy vốn là món quà Laura tặng tôi để kỷ niệm thỏa thuận của tôi với Skito. Nó đáng giá đến nửa tháng lương, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng. Cô ấy đã cho khắc lên đó những lời đơn giản, cho đến tận cùng của thời gian, Laura Sis. Tôi bắt chuyến xe buýt quay lại Encho và ghé thăm siêu thị, sữa, bánh mì, paracetamol, rượu vang đỏ, vang trắng, trước khi trở về căn hộ của mình. Ngay từ lúc leo lên cầu thang tôi đã biết có gì đó không ổn. Tôi sống trong một tòa nhà kiểu Victoria cũ kỹ được chia lại thành nhiều căn hộ. Laura và tôi từ lâu đã lên kế hoạch chuyển đến một nơi rộng hơn và tốt hơn, nhưng chúng tôi vẫn chưa mua được, dù có món tiền từ trên trời rơi xuống khi bán ứng dụng của mình. Tôi hiếm khi trông thấy hàng xóm nhà mình. Mối liên hệ chính của tôi với họ là khi họ gắn các tấm giấy ghi chú lên tường trên hành lang, phàn nàn về nhau. Những bữa tiệc ồn ào, xe đạp và xe đẩy bị bỏ lại trên hành lang, ai đó đặt đồ tái chế vào nhầm thùng rác, lại một kẻ vô ý thức đậu xe sai chỗ. Nhưng hôm nay, bầu không khí im ắng hơn và trống trải hơn bao giờ hết. Tôi lên tới tầng 2 và thấy cửa nhà mình bị vỡ vụn quanh chỗ ổ khóa. Nó đã bị đạp vào trong. Tôi ngập ngừng đẩy cửa mở. Chương 14. Trong phòng khách, các giá sách đã bị xới tung, những cuốn sách bìa mềm nằm la liệt trên sàn như những viên gạch từ một tòa nhà bị đánh bom. Giấy tờ trên bàn nằm giữa đám hỗn độn, các ngăn kéo đều bị mở một nửa. Trong phòng ngủ, ngăn kéo tủ cũng chịu cảnh tương tự, quần áo vương khắp mọi nơi, cùng với những viên thuốc, bao cao su và các vật phẩm khác từ trên bàn cạnh giường. Tất cả những chiếc hộp trong gầm giường bị lôi và đổ hết ra, ảnh bị vứt sang bên, khuôn mặt Laura đang cười nhìn tôi từ trên sàn nhà. Trong phòng tắm, bồn rửa mặt đầy những lọ thuốc và một tuýp kem đánh răng bị dẫm bẹp ở trên sàn nhà trải thảm nhựa khiến kem bên trong bị phục ra. Tôi quay lại phòng khách và nhìn quanh, miệng khô khốc, tim đập thình thịch. Laptop của tôi, vốn đang được cắm sạc trên bàn làm việc, đã biến mất. Công việc gần đây của tôi, hay cái phần gọi là công việc, đã được lưu trên đám mây. Nhưng còn những file khác, bao gồm cả các bức ảnh gần nhất mà tôi chưa kịp sao lưu. Mật khẩu truy cập tài khoản ngân hàng, các tài khoản mạng xã hội, các trang thương mại điện tử, tất cả những trang web mà tôi dùng cũng đều được lưu vào đó hết. Máy tính của tôi được cài đặt để tự động đăng nhập vào hầu như tất cả mọi thứ. Với chiếc laptop đó, bất kỳ ai cũng có thể phá hoại cuộc đời tôi. Tôi nhìn quanh để xem còn mất gì nữa không. Máy PlayStation 4, iPad của tôi. Chiếc loa Bluetooth mà tôi vẫn dùng nghe nhạc. Vậy là chúng chỉ lấy đi các thiết bị điện tử, theo quan sát của tôi. Có phải chúng đã lộn tung tất cả chỉ để cho vui? Hay chúng đang tìm kiếm các món nữ trang và tiền mặt được giấu kín? Tôi báo cảnh sát, rồi gọi đến ngân hàng của mình và hỏi liệu họ có thể tạm thời đóng băng tài khoản của tôi không? Tôi cần dùng một chiếc máy tính khác để có thể đổi tất cả mật khẩu. Và tôi không muốn ở đây một mình, giữa đống đổ nát này, trong môi trường thối rữa từ ngôi nhà đã bị xâm phạm của mình. Tôi quay lại phòng ngủ, thận trọng bước qua đống lộn xộn. Tôi ngồi lên giường và nhặt bức ảnh Laura lên. Cô ấy xinh đẹp biết bao. Và chẳng mấy mà cô ấy sẽ ở cách tôi cả chục ngàn cây số. Erin ra mở cửa, trong bụng cô ấy có vẻ to hơn cả hôm trước nữa. Chào anh lần nữa nhé, cô ấy nói và hôn má tôi. Laura không có nhà. Ồ. Nhưng anh có thể vào trong và chờ nếu thích. Nói thật là tôi sắp chán đến phát điên rồi. Nghỉ thai sản lúc đầu thì thích đấy, nhưng các chương trình truyền hình ban ngày cũng chỉ xem được đến thế mà thôi. Giờ thì tôi chỉ muốn nhóc tì này mau ra. Chúng tôi ngồi bên bàn bếp, chỗ tôi đã ngồi hôm trước. Có một cái hộp cát tông to đùng ở bên cạnh, đựng đầy bỉm, chai lọ và giấy ướt cho em bé. Laura tạt qua cửa hàng, nhưng tôi mừng vì có cơ hội nói chuyện riêng với anh. Cô ấy đặt một tay lên tay tôi. Bàn tay cô rất ấm. Cô ấy sẽ giết tôi nếu biết tôi đang nói chuyện về cô ấy với anh, nhưng chắc tôi biết là anh vẫn còn quan tâm đến cô ấy rất nhiều. Nó có liên quan gì đến chuyện ở ga tàu điện ngầm không? Không hẳn. Ý tôi là, giờ thì cô ấy khăng khăng bảo rằng mình bị vấp, rằng không thể có chuyện người ta đẩy cô ấy và tôi tin cô ấy. Thực ra, càng nghĩ về nó tôi càng nhận thấy vào lần đầu kể với tôi chuyện cô ấy bị đẩy ngã, cô ấy chỉ đang làm thế để xem phản ứng, giống như cô ấy muốn được thông cảm vậy. Erin nhìn vào mắt tôi. Nhưng tôi nghĩ Laura đang bắt đầu tưởng tượng ra nhiều chuyện. Những chuyện kỳ quái. Chẳng hạn như thế nào? À, tôi thường phải dậy giữa đêm vì đứa bé chèn vào bàng quang. Thực ra là khoảng 3 lần mỗi đêm. Tôi chắc đó là một cách tự nhiên để tôi chuẩn bị cho tất cả những đêm không ngủ phía trước. Dù sao, đêm hôm nọ tôi tỉnh dậy và nghe thấy tiếng động dưới này. Trong bếp à? Phải. Tôi đi xuống và thấy Laura đang đứng cạnh cửa sổ. Cô ấy chỉ mặc độc một cái quần đùi, không còn gì khác nữa. Rob chắc hẳn sẽ vui lắm. Và cô ấy cứ nhìn chằm chằm ra vườn. Tôi gọi nhưng cô ấy không trả lời, rồi tôi nghĩ, chết tiệt, cô ấy đang bị mộng du. Tủ lạnh phát ra tiếng cục làm tôi giật cả mình. Tôi gọi tên cô ấy lần nữa và cô ấy quay lại. Toàn bộ cơ thể cô ấy đang nổi da gà. Ý tôi là, giống như cô ấy đang bị lạnh cống, dù trong nhà có bật máy sưởi. Tôi không biết phải làm gì. Người ta bảo không được đánh thức những người mộng du, đúng không nào? Tôi không nghĩ vậy. Dù sao, lúc đó cô ấy cũng lên tiếng. Cô ấy bảo, ngoài kia. Trong đám cây. Rồi cô ấy chỉ về phía vườn, chỗ nhà kho. Chúa ơi! Tôi nhìn qua chỗ Erin chỉ, trông nó có vẻ hoang vu, cứ như Erin và Rob đã quyết định không chạm tay vào nó cho đến tận mùa xuân. Có mấy cây táo héo quắt cuối bãi cỏ, cành nhánh trơ trụi, bao quanh là đám lá ẩm, mục rửa. Tôi có thể tưởng tượng hình ảnh của chúng vào ban đêm, những cái bóng đáng sợ vươn tay về phía ngôi nhà. Tôi rùng mình. Rồi cô ấy đi qua chỗ tôi, lên gác và quay về phòng mình. Tôi đánh thức Rob để kể cho anh ấy nghe, còn anh ấy chỉ cáu vì đã bỏ lỡ màn trình diễn khỏa thân. Cô có ra ngoài xem thử không? Có, Rob đã ra. Nhưng không có gì ở đó cả. Chúng tôi cũng không trông đợi là có. Cô ấy cau mày. Tôi thực sự lo cho cô ấy. Thêm nữa là chuyện cô ấy đã suýt ngã xuống đường tàu. Và giờ thì nói đến việc cô ấy sắp đi tới nửa bên kia của địa cầu nữa chứ. Tôi không thể nghĩ được liệu đó là điều tốt nhất cho cô ấy, hay là tệ nhất. Anh có thể nói chuyện với cô ấy không? Cố thuyết phục cô ấy đến gặp ai đó. Cô ấy không chịu nghe tôi. Cô ấy cũng sẽ không nghe lời tôi đâu, Erin à. Erin đứng dậy, xoa một bàn tay trên bụng. Đứa bé bên trong không hề biết nó may mắn chừng nào khi có người phụ nữ giỏi giang, chu toàn này làm mẹ. Vậy thử lại lần nữa xem. Tôi kể cho Erin nghe về vụ đột nhập vào nhà tôi sau khi cô ấy bước ra từ nhà vệ sinh. Cô ấy bị sốc và hỏi tại sao tôi không kể cho cô ấy ngay. Sau đó, cho tôi mượn laptop của cô ấy để thay đổi mật khẩu tất cả các trang web tôi thường xuyên sử dụng. 2 tiếng sau, khi tôi sắp sửa từ bỏ việc chờ đợi Laura và quay về căn hộ để bắt đầu công cuộc dọn dẹp thì cánh cửa trước mở toang và Laura đi vào bếp. Lúc ấy là 6 giờ. Ôi, cô ấy nói khi trông thấy tôi. Chào em. Anh đang làm gì ở đây? Cô ấy đang cầm vài chiếc túi mua sắm. Tôi hài lòng khi thấy rằng một trong số đó có chứa 2 chai rượu vang đỏ. Cô ấy có vẻ hơi lơ mơ, phân tâm. Tôi để ý thấy cô ấy đang buộc tóc bằng cái chuông vải hoa của mình, thứ mà tôi luôn nghĩ là đặc trưng của riêng cô ấy. Nhiều lần cô ấy làm mất nó và chúng tôi phải dành nửa tiếng bò khắp căn hộ để tìm lại. Anh vừa bị người ta đột nhập vào nhà. Anh đến đây để dùng máy tính. Đột nhập ư? Tôi giải thích chuyện đã xảy ra và cô ấy có vẻ thực sự kinh hãi. Cứ như chúng ta bị nguyền rủa vậy, thì cô ấy nói. Laura, đừng ngốc thế. Em không tin chuyện ấy đúng không? Em đoán là không. Cô lấy rượu từ trong túi ra và lập tức khui một chai, rót cho mình một cốc lớn. Em không định mời anh một ly à? Tại sao? Anh định ở lại à? Anh muốn nói chuyện với em, Laura. Không phải là về nước Úc nhé. Làm ơn. Không. Anh chỉ muốn nói chuyện. Chúng ta vẫn còn là bạn đấy chứ. Và anh chưa muốn về nhà vội. Anh chẳng còn chút năng lượng nào. Cô ấy rót cho tôi một ly rồi ngồi xuống chiếc bàn lớn chắc chắn, hỏi tôi thêm mấy câu về vụ trộm, và chúng tôi trò chuyện trong suốt một tiếng đồng hồ tiếp theo. Khi rượu trôi xuống, cô ấy đã thả lỏng hơn, tâm trạng ủ dột biến mất và tôi giữ lời hứa chỉ nói về những chủ đề vô thưởng vô phạt. Không hồi tưởng, không gợi nhớ gì đến chuyến đi, không nói về mối quan hệ của chúng tôi hay kế hoạch ra nước ngoài của cô ấy. Chúng tôi nói về những người bạn chung, các chương trình truyền hình mà chúng tôi thường xem cùng nhau và âm nhạc mà cả hai đều thích. Erin và Rob đi vào, thông báo rằng họ sẽ gọi một bữa đồ ấn nếu chúng tôi muốn ăn một chút. Thế là đồ ăn đến, chúng tôi ăn, khui và uống chai rượu thứ hai. Buổi tối đáng yêu. Trong hai tiếng đồng hồ, tôi đã quên hết những thứ rác rưởi, tất cả những chuyện mà tôi phải đối mặt. Tôi lại cảm thấy là tôi của ngày xưa. Nó giống như chúng tôi lại là một đôi tình nhân trước kia. Điểm trừ duy nhất là sự lấn cấn ở sâu trong tâm trí tôi, rằng tôi cần phải hỏi cô ấy về vụ mộng du kia. Nhưng tôi không muốn phá hỏng tâm trạng. Lần đầu tiên trong 3 tháng qua, tôi đã cảm thấy hạnh phúc. Hết sạch rượu rồi, Laura ngạc nhiên nói. Làm thế nào lại hết nhỉ? Cô ấy cười kiểu ngà ngà say. Em nghĩ chúng mình uống hết đấy. Anh ra ngoài mua thêm nhé. Cô ấy ngước nhìn tôi qua phần tóc mái, một ánh nhìn trong mắt cô ấy làm tôi râm ran. Đã có lúc chân cô ấy chạm vào chân tôi dưới gầm bàn. Tôi biết chắc chắn cô ấy nhận ra sự tiếp xúc, nhưng đã mừng húng vì cô ấy không tránh đi. Thực ra, em có một chai Jack Daniels trong phòng đấy. Em có muốn anh lên lấy nó không? Không, ta không nên chiếm dụng bếp của Erin và Rob thêm nữa. Chúng ta có thể uống trên đó. Tôi cố hết sức để không tỏ vẻ háo hức khi cô ấy nói điều này. Đi nào, vì cô ấy nói. Cô ấy dẫn tôi lên căn phòng mình đang ở, tôi đã từng ngủ ở đó trước đây, khi Laura và tôi tới ngủ lang, và thật kỳ quặc khi nghĩ đến chuyện giờ Laura đang sống ở đây, quần áo cô ấy chất kín trong tủ, những đồ thiết yếu thì chồng chất cạnh tường. Căn phòng này không lớn hơn chiếc giường đôi trong đó là bao và không có chỗ nào khác để ngồi, nên tôi lúng túng ghé mông lên mép đuôi giường trong lúc Laura khoanh chân ngồi giữa giường và mở chai Jack Daniels. Cô ấy chỉ có mỗi một cái cốc vại nên đã rót vào đó ít whisky, uống vài ngụm rồi truyền cho tôi, sau đó nhảy lên để bật nhạc. Cô ấy lảo đảo rồi nửa ngã nửa ngồi xuống giường, vừa cười khúc khích vừa nói, "Ý úi cha." Cô ấy đang mặc quần bò và áo chui đầu nhưng tôi có thể thấy thân hình cô qua lần vải, đồng thời khao khát được chạm vào. Hơi giống như quay lại làm sinh viên nhỉ? Tôi nói, trả lại cái cốc cho cô ấy. Ừ, chỉ có điều hồi xưa em là một cô sinh viên hết sức tẻ nhạt. Em dành tất cả thời gian của mình trong thư viện. Quý cô tẻ nhạt bé nhỏ. Em có bao giờ tẻ nhạt đâu. Ồ, hồi ở đại học ấy. Em cũng có một anh bạn trai cực kỳ nhạt nhẽo nữa. Chủ tịch hội tranh luận hả? Julian. Cậu ta chưa bao giờ hạnh phúc hơn khi được tranh luận nhóm. Cô ấy mỉm cười, rồi cười khúc khích, rồi cười phá lên và tôi hòa theo, chẳng mấy chốc nước mắt đã chảy trên má Laura còn tôi thì phải ôm lấy bụng. Tôi không thở nổi, không thể ngừng cười. Câu đùa thậm chí còn chẳng buồn cười, nhưng nó là một cách giải tỏa căng thẳng, hoặc có thể là dấu hiệu cả hai chúng tôi đã gần chạm ngưỡng bị kích động. Cuối cùng, chúng tôi cũng kiểm soát được bản thân, Laura lau mặt bằng ống tay áo. Ôi chúa ơi, cô ấy bảo. Bụng em phát đau. Tôi giơ cái chai lên, nhại lại trọng âm Mỹ, để rốc èn rôn chết tiệt nào, cưng. Ôi thôi, đừng có làm em lên cơn nữa. Tôi nhớ đến lời đề nghị của Erin. Laura, em biết là anh đang đi gặp một nhà trị liệu tâm lý, đúng không? Anh nghĩ nó có ích. Erin bảo anh. Cô ấy giơ một tay lên. Em không muốn nói về chuyện đó. Làm ơn. Cô ấy lại khúc khích. Em đã tự chuốc say mình đến độ chả quan tâm cái quái gì nữa, được chưa? Chúng tôi đang ngồi rất gần nhau trên giường rồi. Laura vẫn còn khoanh chân, tôi thì đã duỗi chân ra phía trước. Đầu tôi ong ong, hai bên mạng sườn đau nhức, tôi đã say và hạnh phúc. Tôi muốn nói điều gì đó thật sâu sắc, điều gì đó làm Laura lại yêu tôi từ đầu, điều gì đó sửa chữa tất cả những vấn đề của chúng tôi, làm cô ấy thay đổi ý định về chuyện bỏ chạy. Nhưng tôi không thể nghĩ ra điều gì hợp lý, chứ chưa nói đến sâu. Trong, tôi còn đang lục lọi tâm trí mù mịt một bản nhạc mà cả hai chúng tôi đều yêu thích vang lên, một đoạn dạo đầu bằng tiếng đàn piano, một tiếng gảy nhẹ từ guitar, Một giọng nam trầm và Laura quay cặp mắt hướng về tôi rồi thì thầm, "Đây bài hát này luôn nhắc em nhớ đến anh biết không?" Rồi chúng tôi hôn nhau. Chẳng bao lâu sau đó, khi cả hai chúng tôi đều đã trần trụi và tôi ở bên trong cô ấy, khẽ rên rỉ, Laura suỵt tôi, thì thầm, "Để Erin và Rob y tôi ngạc nhiên khi nhớ ra họ tồn tại, bất kỳ ai khác vẫn tồn tại." Làn da cô ấy trên da tôi, lưỡi cô trên môi tôi, những ngón tay cô trên lưng tôi, hơi thở nặng nề của cô, đó là những điều duy nhất tồn tại trên đời. Tôi chắc chắn mình đã kêu thành tiếng khi lên đỉnh, và cô ấy cũng vậy, rồi tôi chìm vào vô thức, tay chân cô ấy vẫn quấn quanh tôi, mồ hôi của cô khô trên da tôi. Khi giấc ngủ chiếm lấy tôi cảm thấy mình hạnh phúc, được chữa lành và vẫn còn sống. Cho đến khi tôi thức dậy. Chương 15. Bên ngoài trời vẫn còn tối, chiếc giường lạnh ngắt và bốc mùi tanh tanh, mùi của ly tình yêu y và rượu whisky nồng trong không khí. Tôi tìm thấy quần bò trên sàn nhà cạnh giường và kiểm tra điện thoại. 7:30 sáng. Tôi chờ một phút phòng khi Laura đã dậy đi vệ sinh và khi không thấy cô ấy ra, tôi rời khỏi giường, thu quần áo đang bị vo thành một đống trên sàn nhà của mình rồi đi xuống tầng 1. Có hai chiếc cốc đựng cà phê trên bàn trong bếp, nhưng không thấy Laura đâu. Tôi đoán chắc Rob đã đi làm còn Erin vẫn đang ngủ. Laura đâu nhỉ? Tôi rời khỏi nhà, cảm thấy vô cùng khổ sở. Đầu đau như búa bổ và cả người nhức mỏi. Cảm giác như ông già 90 tuổi vậy. Trước khi ra khỏi nhà, tôi đã tìm được một hộp thuốc giảm đau nhỏ trong tủ phòng tắm và nuốt hai viên. Carmen đang thức giấc, những chú chim buổi sớm lục tục dậy đi làm, nhiều người xếp hàng ở các trạm chờ xe buýt. Một cặp đôi chạy ngang qua lúc tôi đi về phía chợ. Tôi đã đoán ra nơi Laura có thể đi. Tôi biết chỗ yêu thích của cô ấy ở khu này của thành phố. Trong lúc đi tôi nghĩ về đêm hôm qua. Dù mới vài tiếng trước nhưng giờ tôi chỉ nhớ được loáng thoáng làn da chạm trên da, một ký ức của cảm xúc. Tôi vô cùng mong nó có ý nghĩa gì đó và mong Laura cũng cảm thấy như vậy. Nhưng khả năng để chuyện ấy xảy ra là bao nhiêu phần trăm? Cô ấy say và đang xúc động. Cả hai chúng tôi đều như vậy. Ngủ với bạn tình cũ. Y như trong sách. Nếu đám bạn là đàn ông có thể đọc được tâm trí tôi nghĩ họ sẽ muốn tát cho tôi tỉnh ra, bảo tôi từ bỏ và sống tiếp đi. Nhưng họ không hiểu là tôi đang có cảm giác bị chìm và Laura chính là vùng đất khô ráo. Tôi không biết phải vượt qua chuyện này và tất cả mọi chuyện như thế nào khi không có cô ấy. Tại sao chúng tôi lại phản ứng với hậu sang chấn Rumani theo những cách khác nhau đến thế? Một người muốn bám chặt lấy còn người kia cần phải chạy trốn. Một tình huống không thể nào vẹn cả đôi đường. Sâu trong thâm tâm tôi biết câu trả lời. Và tôi không biết phải làm gì với nó. Tôi đã đúng về chuyện Laura ở đâu. Carmen Lock là một trong những địa điểm yêu thích của cô ấy, nhưng chỉ khi nó yên tĩnh, khi đám đông, những người tụ tập ở chợ, các quán bar và quầy bán mì, các cửa hàng đồ Gothic và những hiệu ghi âm còn lại đã ra về hay chưa tới khu vực này. Ở chỗ nước tĩnh cuối con kênh, không gian rất yên ắng, đặc biệt là vào giờ này, trong thời tiết này. Nhiệt độ thấp hơn tí nữa là nước sẽ đóng băng hết. Laura đang ngồi trên một bức tường thấp cạnh lối kéo xà lan chính, quấn kín trong chiếc áo parka màu xanh lá. Cô ấy bất động, mắt nhìn đăm đăm xuống nước. Tôi theo dõi cô từ sân chợ bên trên, ngập ngừng và không chắc liệu mình có được đón chào. Có lẽ, bây giờ khi tôi biết cô ấy đã an toàn, tôi nên lẳng lặng rời đi, quay về nhà và gọi cô ấy sau. Hay sẽ tốt hơn nếu tôi đi xuống và nói chuyện với cô ấy bây giờ, cho cô ấy biết cảm giác hiện tại của mình. Tôi trăn trở với câu hỏi ấy. Nhưng trước khi kịp đưa ra quyết định, tôi đã trông thấy điều gì đó lấn át hết sự lưỡng lự của mình. Kẻ nào đó cũng đang theo dõi cô ấy. Tôi có thể trông thấy hắn đang đứng dưới cầu, ẩn mình một nửa trong bóng râm. Trong một giây thoáng qua, hắn đã bước ra ánh sáng buổi sớm nhưng lại đội mũ trùm đầu nên tôi không trông thấy mặt. Hắn thanh mảnh, có dáng dấp của vận động viên. Hắn đang nhìn chằm chằm Laura, người không biết gì đến sự hiện diện của hắn. Này! Tôi hét. Laura nhìn về phía tôi trong lúc gã kia rút lui xuống dưới gầm cầu, vào trong bóng tối. Tôi chạy xuống bậc thang, lờ đi tiếng gọi về Daniel, đi của Laura và tăng tốc dọc đường kéo xà lan và chui xuống dưới gầm cầu. Khi tôi sang được đầu bên kia, hắn đã đang trèo lên cầu thang để lên đường chính. Cứ như được điều khiển, một chiếc xe buýt trượt vào trạm dừng và hắn nhảy lên đó. Tôi chạy nhanh hết sức có thể, nhưng ngay khi tôi tới được trạm xe, hỗn hển và vã mồ hôi thì chiếc xe đã đi mất. Không có dấu hiệu nào của gã đàn ông kia trên cửa sổ. Vừa chửi thề tôi vừa chạy xuống cầu thang và đi dọc con đường tới chỗ Laura. Anh đang làm cái quỷ gì thế? Cô ấy hỏi, lời lẽ gay gắt, hơi thở hiện thành sương trong không khí lạnh ngắt. Gã đó đang theo dõi em. Anh đang nói gì thế? Anh đang theo dõi em thì có. Tôi bước về phía cô ấy, cố đưa tay chạm lên cánh tay cô nhưng cô ấy giật đi. Laura! Anh tỉnh dậy mà em đi rồi. Anh lo lắng cho em. Tại sao? Anh vẫn còn quan tâm đến em, Laura. Mái tóc dài màu vàng dâu của cô gợn lên trong gió. Mũi cô đã hồng lên vì lạnh và có hai điểm màu nữa ửng lên trên má. Cô ấy thở ra một bụng khí lạnh khác. Daniel! Anh phải dừng lại. Đêm qua, chúng ta đã say. Cô ấy nhìn thẳng vào tôi. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Em không thực sự nghĩ thế. Cô ấy không nhìn vào mắt tôi. Em có đấy. Trước khi tôi kịp phản ứng, cô ấy đã quay đi và lên cầu thang. Tôi chạy theo cô ấy. Laura, vì Chúa. Thế này không giống em. Làm ơn đi, Daniel. Đừng van vỉ. Nó cũng không phải là anh. Anh đâu có định van vỉ. Vì Chúa, tại sao em lại lạnh lùng đến thế? Em đâu có như thế. Có lẽ giờ em là thế đấy. Đây là con người mới của em. Tôi lắc đầu. Anh không muốn tin chuyện đó. Tôi cảm nhận được những tiểu thương ở chợ, những người đang dựng quầy hàng quan sát chúng tôi. Tôi vươn tay tới chỗ cô ấy nhưng cô rụt lại. Anh cần quên em đi. Đáng lẽ, chúng ta không nên ngủ với nhau đêm qua. Đó là một sai lầm. Em biết anh chắc đã coi đó là một dấu hiệu của việc chúng ta quay lại với nhau. Nhưng chúng ta không thể ở bên nhau được nữa, Daniel. Không bao giờ. Không điều gì có thể thay đổi nó. Em sắp chuyển đi và anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Cô ấy đặt tay lên cánh tay tôi. Anh cần quên em và sống tiếp. Tôi định tranh cãi nhưng nghĩ tốt hơn là không nên. Cô ấy nói đúng. Tôi chỉ còn thiếu chút nữa là thành van xin rồi, hay ít nhất là đã cận kề mức độ quấy rối. Những lời của cô ấy không chỉ làm tôi đau mà còn khiến tôi thất vọng và tức giận nữa. Việc tốt nhất tôi có thể làm bây giờ là rút lui, về nhà và cho cô ấy khoản không cô muốn. Nhưng trước khi đi tôi còn một điều nữa cần nói. Laura, gã đàn ông đó thực sự đang theo dõi em. Cô ấy nhìn xuống cầu và lắc đầu. Không. Anh ta chỉ là vô tình thôi. Có khi anh đã làm anh ta sợ chết khiếp. Tôi do dự. Cô ấy có đúng không? Không. Hắn đang theo dõi em. Đặc biệt là em. Sự nghi hoặc hiện trên mặt cô, nhưng cô lại lắc đầu. Không. Không phải thế. Cô ấy bước đi lần nữa và tôi cố bắt kịp. Em đang đi đâu đấy? Tôi hỏi. Về nhà Erin. Cô ấy không để ý đến tôi và bỏ đi thật nhanh, ra khỏi sân chợ vào phố 2, lúc này đã ken chặt người. Tôi đứng đó, chết trận tại chỗ trong một khoảng thời gian dường như rất lâu. Không chỉ là vì nhận thức đau đớn rằng cô ấy thực sự có ý đó, rằng mối quan hệ của chúng tôi đã thực sự kết thúc. Nó còn nhiều hơn thế nữa. Tệ hơn thế nữa. Tôi chắc chắn gã đàn ông dưới cầu đã ở đó để đặc biệt theo dõi Laura. Và giờ tôi phải quay lại căn hộ tan hoang của mình. Trong lúc tôi trèo lên đường chính, tôi cảm thấy râm ran nơi cổ như thể chính tôi cũng đang bị theo dõi. Chương 16. Tôi dành cả một ngày để dọn dẹp căn hộ, tranh thủ cơ hội này sắp xếp lại đồ đạc, xếp lại giá sách bằng cách phân loại theo màu gáy sách, xếp đĩa DVD theo thể loại và gập gọn tất cả quần áo. Tôi chất đầy ba cái túi rách, bỏ tất cả những thứ trong ngăn kéo và kệ tủ mà tôi không dùng đến hoặc không còn cần nữa, nhét ảnh lẻ vào album. Tôi thay ga giường, hút bụi và lau sạch từng bề mặt. Khi xong việc, căn hộ trông khá hơn hẳn khoảng thời gian kể từ khi Laura bỏ đi và tôi cảm thấy kiệt sức nhưng bình tâm hơn. Tôi tìm thấy một lon bia ở tít sâu trong tủ lạnh với lớp mồ hôi ngưng tụ bên ngoài, sau đó ngồi sụp xuống sofa cùng nó, cố không nghĩ ngợi về bất kỳ điều gì. Điện thoại nội bộ đổ chuông. Laura. Tôi nhảy bật lên, cầm lấy ống nghe. Vâng. Này, tớ đây. Ồ, Jake à. Tôi mở cửa cho cậu ấy lên. Vừa đi vào và ném cái khoác lên lưng ghế sofa, cậu ấy bảo, để tớ cũng mừng khi được gặp cậu, Giang. Xin lỗi. Tớ tưởng. Ôi trời. Cậu ấy xoay hẳn một vòng, miệng há hốc. Cậu thuê cả đội dọn dẹp về đấy à? Thực ra là một đội trộm. Cái gì cơ? Tôi giải thích trong lúc pha cà phê cho Jake. Cậu ấy không dùng đồ có cồn, chủ yếu vì mẹ cậu ấy là một người nghiện rượu và đã khiến gia đình tan nát chỉ vì nghiện ngập. Thế nhưng cậu ấy lại uống cả đống cà phê, 10 tới 12 cốc mỗi ngày, dù miệng vẫn tuyên bố bản chất mình là người nhiều nghị lực và năng lượng, sự hiếu động không suy xuyển của cậu ấy không liên quan gì đến caffeine. Jake đẹp trai một cách đáng ghét, đến nỗi việc đi ra ngoài với cậu ấy cũng có thể là một trải nghiệm rất nản lòng, mà con gái sẽ lướt qua tôi và bám dính lấy cậu ấy, chàng trai rắn rỏi, mang gốc gen đa chủng tộc với nguồn năng lượng vô hạn và cá tính này. Mẹ cậu ấy từng là một cựu người mẫu đến từ Manchester, còn bố là nhạc sĩ người Trinidad và Jake được thừa hưởng vẻ ngoài của mẹ cùng tài năng của bố. Chết tiệt thật, Jake nói, mắt mở lớn, sau khi nghe tôi kể về vụ trộm. Tôi quyết định không kể cho cậu ấy về tất cả những chuyện ngoài lề khác, bao gồm cả việc ngủ với Laura. Tôi biết cậu ấy sẽ nghĩ tôi là đồ ngốc. Jake đã giới thiệu Laura cho tôi và dành vài năm sau ra rã với chúng tôi rằng chúng tôi nợ cậu ấy và rằng tốt nhất chúng tôi nên lấy tên cậu ấy đặt cho đứa con đầu lòng. Khi Laura bỏ đi, cậu ấy đã sốc và thất vọng, nhưng dù muốn chúng tôi quay lại với nhau, trên cương vị đội trưởng đội cổ vũ, cậu ấy vẫn liên tục khuyên tôi cần ngừng việc ủ ê và bắt đầu lại cuộc sống. Vậy dạo này cậu có gì không? Tôi hỏi trong lúc uống nốt chỗ bia. Ý cậu là sao? Tớ đã kể với cậu về buổi biểu diễn của tớ tối nay rồi mà. Chúng ta vừa bàn về nó hôm trước. Đừng bảo tớ là cậu quên rồi đấy. Tớ. Sự thật là tôi không thể nhớ được. Tôi chỉ nhớ mang máng có một cuộc nói chuyện với Jake hồi đầu tuần, nhưng không thể nhớ nội dung của nó. Dù sao, cậu cũng phải đến đấy. Cậu không thể ngồi liếm láp vết thương lòng suốt phần đời còn lại được. Tớ lo cho cậu đấy, anh bạn. Biểu diễn ở đâu? Tớ không tin được là cậu lại quên, thì cậu ấy nhắc lại cho tôi. Đó là một quán rượu lớn ở gần Austin. Sẽ có người từ Avair đến đó. Anh chàng này liên hệ với tớ sau khi xem kênh YouTube của tớ và muốn xem tớ biểu diễn trực tiếp. Tôi mường tượng ra mình giữa đám đông ở buổi diễn, từng ấy con người và tiếng ồn. Tớ không nghĩ. Đừng có nói không, Giang. Tớ không muốn ra vẻ ỏng ẻo đâu, nhưng tớ thực sự cần sự ủng hộ của cậu. Thôi nào, cậu không thể ngồi rửa ra đây mãi được. Ra ngoài, vui vẻ chút đi. Ngoài kia đầy đàn bà và mọi thứ. Cứ bảo họ cậu quen tớ và rồi thì cậu ấy nháy mắt và tặc lưỡi tịch tịch. Tôi thở dài. Thôi được rồi, tớ sẽ đi. Nhưng tớ thực sự không quan tâm đến việc gặp gỡ một người phụ nữ khác. Cậu ấy cười toe toét và nâng cốc. Chúc mừng. Nhân tiện, cậu thực sự cần mua ít cà phê tử tế đấy. Loại này vị chán ngắt. Tôi đứng dậy, đi qua tủ chén, lôi lọ cà phê ra và thả nó vào thùng rác. Vui rồi chứ? Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm. Cậu thực sự cần ra ngoài nhiều hơn, Giang ạ, trông cậu khiếp quá. Và cậu hành xử cũng hâm hâm. Quên trước quên sau. Có khi tớ thế thật, thì tôi nói. Có khi gì? Bị điên ấy. Quán rượu chật cứng, mặc dù tối hôm đó là một ngày thứ năm lạnh cắt da cắt thịt của tháng 11. Tôi ngồi cùng Jake trong một căn phòng bé xíu đằng sau quầy ba nơi cậu ấy chuẩn bị, chỉnh dây guitar và lên dây cóc tinh thần để nhập tâm. Suốt nhiều năm, cậu ấy là giọng ca trong một loạt ban nhạc chẳng đi đến đâu, không bao giờ vươn đến tầm các công ty ghi đĩa đang tìm kiếm, tuyệt vọng nhìn những ban nhạc ít tên tuổi hơn được ký hợp đồng và đôi khi còn có những bản hit. Có một gã tên là Jack Love, không phải tên thật, từng có lúc chơi chung ban nhạc với Jake. Jack rời ban nhạc để tham gia chương trình The X Factor, tới được vòng chung kết trực tiếp và có vài bản hit lớn. Người ta đồn rằng anh ta sắp sửa tấn công thị trường Mỹ. Thành công của Jack khiến Jake rơi vào một vòng xoáy tự tin và đau đớn, nhưng cậu ấy đã tự gượng dậy, lấy động lực từ cuộc cạnh tranh với người bạn cũ của mình và bắt đầu viết nhiều bài hát hay hơn, chăm chút hình ảnh cá nhân hơn. Gần đây, kênh YouTube của cậu ấy thu hút lượng lớn người theo dõi sau khi những đoạn video tự dựng trở nên nổi tiếng. Lúc tôi rời khu vực phía sau sân khấu, sau khi trao cho cậu ấy cái ôm chúc may mắn, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Cậu ấy đã sắp đạt được bước đột phá rồi. Trong lúc gạt đám đông để len qua, tôi nghe lỏm được hai cô gái đang nói về Jake. Cậu thấy video mới anh ấy đăng hôm qua chưa? Chúa ơi, rồi. Chỗ cơ bắp ấy. Cô ta rên rỉ. Cậu nghĩ anh ấy có bạn gái chưa? Không, Tara nói anh ấy còn độc thân. Nhưng đừng hy vọng nhé. Anh ấy là của tớ. Có khi anh ấy là gay cũng nên. Tôi cười lúc đi ngang qua họ, thèm được cho họ chút thông tin nội bộ. Ở quầy rượu, tôi mua 2 chai bia để không phải xếp hàng trong một lúc lâu nữa, sau đó tìm được một điểm gần sân khấu, đằng sau một nhóm phụ nữ trẻ háo hức khác. Cũng có nhiều chàng trai ở đây, nhưng rất nhiều người trông như miễn cưỡng đi cùng các cô bạn gái. Tôi tự hỏi liệu Jaker có còn nói chuyện với tôi nếu cậu ấy chính thức nổi tiếng hay không? Hay là cậu ấy sẽ đánh đổi tôi lấy một đám bạn ngôi sao nhạc rock kim diễn viên người mẫu mới toanh? Khi đó tôi sẽ chính thức chỉ còn một mình, bạn gái sống ở Úc còn bạn thân nhất thì không muốn quen biết tôi. Tôi uống hết chai bia đầu tiên để nhấn chìm cảm giác thương thân trách phận đang gặm nhấm. Một bầu không khí im lặng phủ lên đám đông khi MC giới thiệu tên Jaker và rồi các cô gái, đôi khi là các chàng trai, đều hú hét và tóm lấy nhau khi cậu ấy bước lên cùng chiếc guitar và bắt đầu chơi với một nụ cười nhẹ. Cậu ấy rất tuyệt. Tôi đã nghe cả đống bài hát của cậu ấy trong nhiều năm qua khi cậu ấy khuyến khích tôi nghe các bản ghi thử và tới các buổi biểu diễn của mình, nhưng chắc chắn thành tựu mới nhất này vượt xa hẳn những nỗ lực trước kia của cậu ấy. Lòng ghen tị đã phát huy hiệu quả. Nếu không có vận rủi nặng nề nào đó, cậu ấy sẽ thành ngôi sao. Trong lúc cậu chơi nhạc, tôi chú ý tới một cô gái trẻ tóc vàng đứng gần mình. Cô ta đang mặc một chiếc quần bò bó màu đen và áo tím, trang điểm rất nhạt. Cô ta đẹp choáng ngợp. Lần thứ hai tôi liếc sang, cô ta cười với tôi và trước khi tôi kịp nhận ra, cô ta đã đang đứng cạnh tôi. Tôi yêu anh chàng này, để cô ta nói, môi kề tai tôi, mặc dù tiếng nhạc không to đến mức chúng tôi không thể nói chuyện. Cô ta nói giọng Đông Âu. Tôi lập tức nhớ đến Alina và rùng mình. Anh có sao không? Cô gái tóc vàng hỏi. Trông anh như vừa trông thấy ma vậy. Tôi muốn thoát đi nhưng đám đông quanh chúng tôi đã quay chặt. Tôi nhất thời bị kẹt. Ý chí tôi quyết định phải thả lỏng. Cô gái này tuyệt đẹp và có lẽ tôi cần nghe lời khuyên của Jaker, ngừng cô lập bản thân. Tôi định bảo cô ta rằng Jaker là bạn thân nhất của mình nhưng đã đổi ý, tôi tưởng tượng được cái kết của câu chuyện. Cô ta sẽ ngạc nhiên còn tôi cố gây ấn tượng, nhưng tất cả những gì cô ta muốn chỉ là hỏi xem tôi có thể giới thiệu cô ta với Jaker không. Đó có phải là hướng đi của cuộc đời tôi bây giờ không? Tôi muốn được biết đến như bạn của Jaker, một phương cách để gặp gỡ ngôi sao nhạc rock ư. Cậu ta rất tuyệt, để tôi nói. Tôi thích bài hát này. Cô ta đưa tay ra. Tôi là Camelia. Daniel. Cô đến từ đâu? Cô ta cười và nói, về công viên Belsey. Tôi thích tên anh, Daniel. Nó làm tôi nghĩ đến ai đó đã vượt thoát khỏi một động sư tử. Vâng, công việc của tôi đấy. Tôi là người thuần hóa sư tử. Tôi bỏ nhà và gia nhập đoàn xiếc 5 lên 10 và tôi có 2 chú sư tử làm thú cưng trong nhà kho của mình. Cô ta cười khoái chí và đặt một tay lên cánh tay tôi. Tôi nuốt nước bọt. Vậy thực ra cô từ đâu đến? Rumani. Nhưng đừng lo, tôi không phải là ma cà rồng đâu. Ồ. Cô ta nghiêng đầu. Anh muốn tôi là một con ma cà rồng à? Không. Xin lỗi. Tôi chỉ. Không quan trọng đâu. Tôi ngập ngừng. Việc cô ta tới từ Rumani quả thực đã làm tôi giật mình. Tôi thật ngốc. London đầy người từ mọi quốc tịch và Rumani còn là một phần của Liên minh châu Âu nên công dân nước họ có thể tới đây làm việc bất kể khi nào họ thích. Tôi không thể nhũng ra mỗi lần gặp ai đó tới từ quốc gia là nơi khởi nguồn mọi sự thay đổi trong cuộc sống của mình được. Tiếng Anh của cô tốt quá. Ôi, xin lỗi. Nói thế nghe có trịch thượng lắm không? Không, nó là một lời khen. Cảm ơn anh. Tôi sống ở đây lâu lắm rồi. À, tôi thích bài này. Cô ta quay về phía sân khấu, gật gù và lắc hông theo tiếng nhạc. Mắt cô ta khép hờ. Một nụ cười nhẹ nở trên gương mặt xinh xắn. Tôi thấy những người đàn ông khác trong đám đông cũng đang tham lam ngắm nhìn cô ta và có cảm giác muốn bảo vệ cô gái này một cách kỳ cục, đồng thời cũng có chút tự hào vì cô ta đã chọn tôi để nói chuyện cùng. Tôi nâng chai bia lên môi và nhận ra nó trống rỗng. Cô muốn uống gì không, Camelia? Chắc chắn rồi. Tôi sẽ uống món anh uống. Tôi vật lộn để chui qua đám đông đến quầy rượu, giọng Jaker vang lên trong tai tôi. Một đám nhỏ khán giả hát theo. Máu tôi đang chảy gấp. Sau một hàng dài chờ đợi, tôi mua được đồ uống và quay lại chỗ Camelia đã đứng lúc này. cô ta không còn ở đó. Tôi nhìn quanh, rướn cả cổ lên nhưng không thấy cô ta đâu hết. Tuyệt đấy! Tôi tự nhủ rằng thật ngu ngốc khi bản thân cảm thấy thất vọng, nhưng tôi không đừng được. Có điểm gì đó ở cô ta, không chỉ là vẻ ngoài, mà cả giọng điệu trêu đùa, luồng năng lượng mà cô ta tỏa ra. Ôi Chúa! Laura! Tôi chợt thấy tội lỗi, nhưng rồi tôi nhớ ra phản ứng của Laura vào sáng hôm ấy khi nói với tôi rằng mọi chuyện đã kết thúc. Này! Tôi quay lại, nhẹ nhõm hết cả người nhưng đồng thời cũng tự cáu bản thân vì đã thấy vui mừng như thế. Xin lỗi, tôi phải dùng nhà vệ sinh và hàng người thì thật là không thể tin nổi. Tôi nghĩ có một đôi đang làm tình trong một khoang ở đấy, y cô ta đảo mắt. Gớm chết! Mặc dù tôi đoán tôi hiểu được việc người ta bị cảm xúc cuốn đi. Tôi chắc chắn mình đã không tưởng tượng ra cái cách cô ta nhìn vào tôi khi ấy. Tôi nhất thời không thốt nên lời. Trong này nóng quá phải không? Cô ta nói và hãy cái áo khoác ra. Có thứ gì đó rơi ra khỏi túi áo và cô ta cúi xuống để nhặt nó lên. Điện thoại của cô ta. Cô ta nhét lại nó vào túi. Từ trên sân khấu, Jake nói, ê cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn sớm. Tôi phải ra hậu trường, ý tôi nói. Anh quen anh ấy à? Chết tiệt thật. Ừ, chúng tôi là bạn cũ. Ồ, thú vị thật. Tôi không chắc ý cô ta là gì, nhưng tôi còn chưa kịp hỏi thì cô ta nói tiếp, y vậy anh có giới thiệu tôi được không? Tôi thở dài trong lòng. Khi Jacob giới thiệu tôi với Laura, tôi đã đoán cô ấy là một trong những thành tích cũ của cậu ấy, nhưng cô ấy cho rằng ý tưởng đó thật khôi hài. Cô ấy nói rằng Jacob đơn giản không phải gu của mình. Đúng là anh ấy rất đẹp trai, cá tính lại ngầu nữa. Nhưng em không quan tâm đến những điểm đó. Cảm ơn em. Tôi đã cười phá lên. Tại sao tôi lại đang nghĩ đến việc cạnh tranh với dây cơ kia chứ? Tôi đâu có tìm kiếm một cô bạn gái mới. Thậm chí tôi còn chẳng mong một đêm mặn nồng. Mặc dù vậy cái tôi của tôi vẫn thấy đau. Camelia đã nâng đỡ tinh thần tôi một chút và giờ thì cô ta sắp sửa chuyển sự chú ý sang bạn thân nhất của tôi. Vậy thì đi thôi, ý tôi nói. Cô ta đi theo tôi ra sau quầy rượu, qua phòng trông tới nơi dây cơ đang ngồi, mồ hôi mồ kê và cười cợt. Chiếc guitar dựa vào tường. Quản lý của cậu ta, Robin, cũng đang ở trong phòng và nói về chuyện anh ta đứng cùng với gã Avaire, người đã hào hứng đến y ước cả quần. Tuyệt vời quá, để tôi nhiệt tình hùa theo. Sau khi khen đã miệng, tôi chỉ về phía bạn đồng hành của mình, người mà Jacob chú ý từ lúc chúng tôi vào phòng, và nói, ê đây là Camelia. Anh hát khá lắm, cô ta nói bằng giọng lạnh lùng, bàng quan. Rồi cô ta quay sang tôi. Cảm ơn vì đã giới thiệu chúng tôi, Daniel. Nhưng giờ chúng ta đi được chưa, anh nghĩ sao? Một lần nữa, tôi lại á khẩu khi cô ta cầm tay tôi và kéo qua cửa. Tôi liếc ra sau, nhìn vào khuôn mặt há hốc miệng của Jacob và nhún vai ra chiều xin lỗi. Cậu ta vẫy tay bỏ qua, một nụ cười ngoác tận mang tai. Camelia dẫn tôi qua cửa sau vào phố. Bên ngoài lạnh cống nhưng tôi không quan tâm. Camelia vẫn còn đang cầm chiếc áo khoác của cô ta. Rõ ràng cái lạnh không làm cô ta phiền lòng. Tôi sắp nói gì đó về việc này thì cô ta kéo tôi vào ngưỡng cửa một cửa hàng và hôn tôi. Môi cô ta rất mềm. Cảm giác thích thú nhưng lạ lẫm, bờ môi không quen thuộc cùng vị trong miệng cô ta, chút dư âm của thuốc lá. Tôi đã không hôn ai khác ngoài Laura nhiều năm rồi. Tôi hân hoan với việc Camelia đang hôn mình và cố đẩy hình ảnh Laura ra khỏi đầu. Đến mức tôi không thể thả lỏng và tận hưởng nụ hôn được. Tôi dứt môi ra. Cô ta nhìn tôi chằm chằm, bối rối, rồi lại định hôn thêm một lần nữa. Tôi quay mặt đi. Tôi xin lỗi. Có chuyện gì? Cô ta có vẻ bị tổn thương, cáu tiếc. Tôi không thể. Tôi đã có bạn gái. Cô ta khẽ khịt mũi. Tôi phải đi, ý tôi nói. Khách bộ hành đang nhìn chúng tôi. Cặp trai gái có vẻ như đang bàn chuyện chia tay trên một ngưỡng cửa. Cái gì? Thôi nào. Cô ta tiến về phía tôi nhưng tôi bước tránh ra. Cô ta có vẻ choáng váng, như thể chưa từng có người đàn ông nào từng khước từ cô ta trước đây. Có lẽ là chưa thật. Tôi có cảm giác cô ta đang lục trong tâm trí một điều gì để nói. Nó khiến tôi nghĩ đến một con robot đang lục qua các câu trả lời khả dĩ để tìm một đáp án và hình ảnh này đã xóa sạch cơ hội cuối cùng để tôi đầu hàng động thái tấn công của cô ta. Daniel, tôi rất thích anh, cô ta nói. tôi nghĩ chúng ta có một mối liên hệ. Nói vậy thật kỳ cục. Camelia, cô rất đẹp, nhưng... Anh đã có bạn gái. Cô ta tiến thêm một bước về phía tôi. Tôi sẽ không kể với cô ấy đâu. Cô ta vươn người tới cho một nụ hôn khác, nhưng tôi đã quay mặt đi như một gã trai tân e thẹn. Một lần nữa, cô ta có vẻ bị sốc. Anh có ý kiến gì với phụ nữ Romania? Cô ta hỏi và nghiêng đầu. Khi tôi kể với anh tôi từ đâu đến, anh có vẻ buồn bực. Không có đủ không khí trong phổi để tôi trả lời. Ôi chúa ơi, cô ta nói và lùi lại. Anh thực sự có vấn đề với người Rumani đấy à? Anh không phải là một trong những kẻ ghét người nhập cư đấy chứ? Chúa ơi, không. Tôi nói. Cô ta có vẻ không bị thuyết phục. Chắc chắn anh có vấn đề với điều gì đó, cô ta căn vặn. Hay là, chỉ với tôi thôi. Tôi cố cười cho qua chuyện. Làm sao tôi có thể có vấn đề với một cô gái trông như cô kia chứ? Cô ta dịu lại đôi chút. Vậy chỉ là Rumani chung chung thôi nhỉ, bây giờ thì cô ta đã có vẻ vui đùa. Có khi anh nên đến thăm. Cho chúng tôi một cơ hội. Đó là một đất nước xinh đẹp. Tôi biết chứ. Tôi đã đến đó rồi. Thật ư? Bao lâu rồi? Một lần nữa, tôi không biết phải trả lời thế nào. Sao thế? Anh có trải nghiệm khó chịu à? Không, tôi... Tôi không nói được một câu tử tế. Anh có muốn kể cho tôi nghe về chuyện đó không? Cô ta nói và nhìn vào mắt tôi. Tôi... Không. Tôi không muốn. Tôi vội nói thêm. Không có gì để kể cả. Anh chắc chứ? Cô ta đặt một tay lên cánh tay tôi. Trong giây lát, tôi bị cám dỗ với việc đưa cô ta về nhà, lên giường, vùi mình trong cô ta, để kể cho cô ta nghe tất cả. Nhưng giây phút đó qua nhanh và tôi lắc đầu. Tôi chắc chắn. Được thôi. Trước khi tôi kịp nói gì khác, cô ta quay người và hòa vào dòng xe cộ, áo khoác vẫn phấp phới trong tay. Tôi la lên khi thấy một chiếc xe vòng tránh qua cô, một chiếc xe buýt chồng chành, tài xế chúi người vào còi xe. Xe cộ ở cả hai làn đều phải phanh gấp, ai đó trên vỉa hè hét lên. Tôi lao lên lề đường, tưởng sẽ thấy cô ta đang nằm bất động, bẹp dí trên nền đường. Nhưng cô ta đã đi mất. Từ khóe mắt, tôi trông thấy thứ gì đó rơi ra khỏi áo khoác khi cô ta chạy đi. Đó là chiếc điện thoại mà cô ta làm rơi lúc nãy. Tôi giữ nó trong lòng bàn tay một lát, rồi đút vào túi quần mình. Chương 17. Tôi cần về nhà nhưng lại không muốn đi phương tiện công cộng. Tôi kiểm tra ví và phát hiện không còn chút tiền mặt nào, nên tôi đi bộ xuống một con phố đông đúc để đến điểm rút tiền. Một người đàn ông vô gia cư nằm cạnh bức tường trước mặt nhà băng, run rẩy bên trong chiếc túi ngủ rách rưới, mắt ông ta nhắm nghiền chống lại cái lạnh thấu xương. Tôi nhét thẻ của mình vào máy và bấm số PIN, chọn rút 50 bảng. Chiếc máy kêu bíp và cho tôi biết giao dịch bị từ chối. Có lẽ chiếc máy này đã sắp hết tiền. Tôi thử lại 30 bảng. Một lần nữa, nó bị từ chối. Chết tiệt, tôi bấm vài nút khác để kiểm tra số dư tài khoản, chờ đợi ATM liên hệ với ngân hàng của tôi trước khi nó trả về kết quả. Nhưng con số trên màn hình không có lý tí nào. Không có lý một tí nào. Quốc hội 2.998 bảng. Bị rút quá hạn mức. Quá tận 2 bảng so với hạn mức rút tiền của tôi. Đây là tài khoản vãng lai của tôi. Hầu hết số tiền còn lại từ thỏa thuận với Skito, một con số đang bị bào mòn nhanh chóng, nằm trong tài khoản kinh doanh của tôi. Nhưng đáng lẽ phải còn ít tiền, ít nhất là vài trăm bảng trong tài khoản vãng lai chứ. Tôi không giỏi quản lý số dư, nhưng không thể nào có chuyện tôi rút quá tận gần 3.000 bảng. Máy rút tiền nhả thẻ của tôi ra và tôi đến trạm xe buýt gần nhất trong trạng thái choáng váng. Tôi nhẩm tính số tiền mình đã tiêu tùng vừa rồi, xem có giao dịch lớn nào mà tôi trót quên không. Một chiếc xe buýt tấp vào. Rất may tôi còn vài bảng trong tài khoản Oyster, nên tôi nhảy lên và hướng tới chỗ bậc thang, suýt trượt chân lúc chiếc xe giật lên và chồng chành. Có một ghế trống ở phía cuối xe, tôi ngồi vào đó, đằng sau những tên say xỉn, tai tôi ù trong lúc cố xử lý những chuyện vừa xảy ra. Chiếc laptop bị đánh cắp của tôi. Dù là kẻ nào đã đột nhập căn hộ và lấy nó đi, kẻ đó hẳn đã vào được tài khoản ngân hàng. Tôi đã thông báo với ngân hàng ngay khi quay về căn hộ và phát hiện sự việc nhưng rõ ràng vẫn chưa đủ nhanh. Rồi một ý nghĩ mới, kinh khủng khác chợt nảy ra. lỡ chúng cũng rút sạch tiền trong tài khoản kinh doanh của tôi thì sao? Việc ấy có khả thi không? Tôi lôi điện thoại ra khỏi túi quần. Như mọi khi, vạch pin lại sắp hết. Với hai bàn tay run rẩy, tôi cố đăng nhập vào tài khoản ngân hàng từ điện thoại của mình, bấm sai số, nhập sai mật khẩu đến hai lần nhưng cuối cùng cũng vào được. Tạ ơn Chúa, tài khoản kinh doanh có vẻ chưa bị đụng đến. Tôi cố kiểm tra danh sách các giao dịch gần đây, nhưng màn hình lại xuất hiện một vòng xoay tắt máy trước khi tối đen. Tâm trí tôi cũng đi theo nó. Trong lúc chiếc xe bồng bềnh và lúc lắc, tôi gục đầu vào cửa sổ nhờn mở và nhìn đường phố London đi ngang qua, cố không nghĩ ngợi gì. Cố không cảm nhận điều gì. Một con cáo đã chui vào mấy thùng rác bên ngoài căn hộ của tôi. Một trong số những người hàng xóm đã để một cái túi rác đen đầy ứ trên vỉa hè và nó đã bị xé toang, mấy mẩu pizza và tả củ văng ra đường đi. Việc này chắc chắn sẽ dẫn tới một bản thông báo đính trên hành lang. Tôi bước qua nó và mở khóa cửa, lê mình trên cầu thang dẫn tới căn hộ. Ngay khi bước vào trong tôi đã biết có gì đó sai sai. Tôi đã dọn dẹp ngăn nắp và sắp xếp gọn gàng đống hỗn loạn trước khi ra ngoài với dây cơ, chỉnh lại mọi thứ mà bọn trộm làm lộn tung lên và hiện nó vẫn sạch sẽ, ngăn nắp. Cốc chén mà tôi dùng lúc nãy nằm bên cạnh bồn rửa. Vậy thì điểm khác biệt là gì? Tôi choáng váng với khung cảnh trước mắt đến mức phải thực sự dụi mắt bằng nắm tay, như một nhân vật hoạt hình. Chiếc laptop của tôi vẫn đang nằm trên bàn, cắm vào cục sạc. Bên cạnh nó là chiếc iPad đã bị lấy cắp. Cả loa Bluetooth, iPad và máy PlayStation 4 đều quay về vị trí thường lệ của chúng. Tôi cầm laptop lên, xoay nó trong tay. Có một chỗ lõm nhỏ xíu do tôi làm rơi nó vài tháng trước. Có một vết xước ở mặt sau. Tôi chắc chắn nếu kiểm tra số seri, nó sẽ khớp với cái cũ. Đây chính là máy tính của tôi. Chiếc máy bị đánh cắp 2 ngày trước. Nó đang làm cái quái gì ở đây? Tôi mở máy và đăng nhập. Có vẻ như nó không bị chạm đến. Các chương trình hiện thời vẫn là các chương trình tôi đang dùng trong ngày hôm đó. Tôi có thói quen bật máy liên tục vì nghe nói mấy chiếc Mac thích được bật hơn, với đầy đủ các chương trình và tài liệu mà tôi đang dùng dở vẫn để mở. Trí nhớ của tôi đã hơi lẫn nhưng có vẻ như chúng vẫn là những chương trình mà tôi đã dùng 2 ngày trước khi tôi tới gặp Claudie Salva, nhà tâm lý trị liệu của tôi. Để cho an toàn, tôi mở phần mềm kiểm tra virus và bắt đầu quét máy. Đột nhiên, tôi thấy nôn nao. Da tôi lạnh toát đến tận đỉnh đầu, một cơn buồn nôn bỗng trào lên. Tôi chạy vào nhà tắm vừa kịp lúc, cúi đầu trên bồn cầu, co thắt và cảm nhận mọi thứ tôi từng ăn và uống trong ngày hôm đó thô bạo tuôn ra khỏi cơ thể mình. Tôi ngồi trên sàn nhà tắm, vẫn chưa suy nghĩ thông suốt. Tôi thực sự không thể xử trí mọi việc đêm nay. Sau khi đã kiểm tra kết quả quét virus, sạch trơn, tôi đi vào phòng ngủ. Trong lúc thay đồ, tôi tìm thấy điện thoại của Camelia trong túi mình. Có thể cô ta sẽ gọi tới khi nhận ra nó bị mất, nhưng tối nay tôi cần được ngủ, không muốn bị ai làm phiền nên tôi tắt nó đi và đặt trên tủ cạnh giường. Lúc nào đó trong đêm tôi mơ thấy Camelia đang hôn tôi, có điều cô ta có răng nanh sắc nhọn và không ngừng cắn vào môi tôi. Xin lỗi, cô ta lẩm bẩm trong lúc máu chảy ra từ miệng tôi. Nhưng kể cho em. Kể cho em về những điều kinh khủng anh đã thấy. Cô ta khỏa thân, nhưng cơ thể cô ta không giống như bình thường. Hai xương vai cô ta nhô ra, xương sườn nổi lên hết như một miếng sườn nướng trên chiếc xe kiểu cổ và những vết sẹo sâu, đỏ lòm khoanh tròn trên cổ tay, cổ chân. Trong mơ, máu tiếp tục tuôn ra từ môi tôi trong khi Camelia bò trên tứ chi và băng ngang phòng về phía tôi, còn tôi lùi lại đến lúc chạm phải bức tường. Thứ gì đó nhỏ bé và vuông vắn chọc vào lưng tôi. Khi cố giật nó ra, tôi cảm nhận nó xé toạc cả da mình như thể nó đã được gắn chặt vào người tôi. Tôi thức giấc, hỗn hển hớp lấy không khí. Sáng hôm sau, sau khi tắm và uống 3 cốc nước cùng chỗ thuốc giảm đau dường như đã trở thành liều lượng hàng ngày, tôi gọi cho ngân hàng. Tôi được chuyển máy tới đội chống lừa đảo, một người phụ nữ trẻ mang trọng âm vùng Đông Bắc nghe máy. Chúng tôi đã cố liên hệ với anh, cô ta nói. Anh có nhận được lời nhắn của chúng tôi không? Không. Cô có để lại lời nhắn thoại không? Đôi khi chúng mất 1 hoặc 2 ngày mới tới được. Cô ta có vẻ không tin. Có phải tôi đã nghe tin nhắn nhưng quên mất chúng không? Y như tôi đã quên cuộc nói chuyện với Jake. Đã có vài giao dịch lớn trên thẻ ghi nợ của anh hôm qua. 500 bảng đã được rút ra từ một cây rút tiền ở khu vực Đông London. Ngoài ra, còn có một giao dịch 1.600 bảng tại một cửa hàng Apple ở phố Regent nữa. 1.600 bảng. Tôi liếc nhìn chiếc laptop. Đó chính xác là số tiền tôi đã trả cho chiếc MacBook Pro của mình. Tại sao các cô không chặn chúng lại? Tôi hỏi. Tôi tưởng nhà băng sẽ tự động chặn những giao dịch bất thường như thế chứ. Làm thế quái nào mà có tới 2 giao dịch được thực hiện mà không bị chặn? Cô ta có vẻ khó chịu. Cả 2 giao dịch này được thực hiện gần như cùng lúc. Chúng đã được phát hiện ngay lập tức và tài khoản của anh đã bị đóng băng. Đó là lúc chúng tôi cố liên lạc với anh. Nhưng tôi có nhận được tin nhắn đâu. Các cô đã gọi số nào? Cô ta đọc một số điện thoại di động. Đó không phải là số của tôi. Anh có chắc không? Có, tất nhiên là tôi chắc. Vui lòng giữ máy. Tôi đi đi lại lại trong phòng trong lúc chờ cô ta quay lại đường dây điện thoại. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Con cáo đã xé rách các túi rác đang đứng ở lối đi phía trước nhà, nhẫn nha ăn. Tôi đập vào cửa kính và nó chạy lên trên đường, một miếng pizza vẫn đang cắn giữa 2 hàm răng. Người phụ nữ trong đội chống lừa đảo nói, để anh đã thay đổi thông tin liên hệ 2 ngày trước, vào ngày 23. Tôi không đổi. Tôi. Ồ. Kẻ đánh cắp máy tính của tôi chắc đã đăng nhập vào tài khoản và thay đổi số điện thoại. Tôi giải thích việc này cho cô gái kia, cô ta ghi lại số điện thoại đúng. Rồi tôi nghĩ ra một việc. Vài tháng trước tôi đã bị cướp khi ở Rumania. Liệu ai đó có thể dùng thẻ cũ của tôi không? Không thể nếu nó đã bị hủy. Và theo hồ sơ của anh thì nó đã bị hủy rồi. Các giao dịch này là qua thẻ hiện nay của anh. Tôi nghĩ nó là một chiếc thẻ giả. Rất may việc ấy vẫn thường xảy ra. Khi anh bị trộm, thẻ ghi nợ của anh có trong nhà không? Tôi cố nhớ lại. Có. Tôi nghĩ vậy. Vậy thì có thể nó đã bị bọn trộm làm giả. Chúng dùng máy, chúng sẽ quẹt thẻ của anh để tải về các thông tin trong thẻ từ và tạo ra một cái mới. Tôi đã cho hủy thẻ của anh và anh sẽ được cấp một chiếc thẻ mới. Anh sẽ lấy lại được tiền, anh Sullivan ạ, nhưng có thể mất khoảng một tuần. Trong thời gian đó, nếu cần tiền mặt anh nên tới chi nhánh ở địa phương. Sau khi cúp máy, tôi tới bàn làm việc và cầm chiếc laptop lên. Tôi đã ngờ ngợ là sẽ lại thấy nó mất tích khi tỉnh giấc, để nhận ra rằng sự tái xuất hiện của nó chỉ là một phần trong giấc mơ. Nhưng nó vẫn còn ở đó. Tôi đã biết nói thế nào nhỉ? Được hoàng đồ bị trộm. Tôi gọi cho cảnh sát. Chương 18. Vậy để tôi nói cho rõ nhé, anh Sullivan. Ai đó đã đột nhập, ăn trộm laptop và vài thiết bị khác của anh. Rồi lại mang tất cả về. Tên của viên cảnh sát, bối rối thay, lại là hạ sĩ PC Sagan 10. Tôi hy vọng anh ta không bao giờ được thăng chức. Anh ta cao hơn 1m8 và có bộ râu kỳ là kiểu Fred Flintstone màu xám trên mặt. Anh ta nhìn khắp căn hộ của tôi, ghi nhận sự gọn gàng, mọi thứ ở đúng chỗ của nó, trông giống một biệt đội lau dọn đã đột nhập chứ không phải là lũ trộm. Có khi chúng cảm thấy cắn rứt lương tâm, Sage nói. Tôi đã đọc về vụ một gã cướp 100 bảng của quán rượu, rồi 20 năm sau gửi lại cùng một lời nhắn xin lỗi. Nhưng kẻ trộm hoàn lương của anh đã bị cắn rứt lương tâm sớm hơn nhiều. Tôi cảm thấy anh đang không coi chuyện này là nghiêm túc, tôi nói. Tôi đã báo cáo về nó khi nó xảy ra từ 2 ngày trước. Một cảnh sát đã cho tôi số vụ án để gửi thông tin cho công ty bảo hiểm. Sagan bấm một phím trên laptop của tôi, làm màn hình bừng sáng. Máy tính của anh có biểu hiện bị can thiệp theo bất kỳ cách nào không? Không. Tôi đã quét virus và không có gì ở đó. Tôi cũng đã kiểm tra lịch sử trình duyệt và không có hoạt động nào được ghi lại kể từ lần cuối tôi dùng nó. Tôi đã kể cho anh ta nghe về việc ai đó dùng trái phép thẻ ngân hàng của tôi và việc người phụ nữ ở nhà băng đã nói có thể nó bị bọn trộm làm giả. Anh sẽ làm gì? Tôi hỏi. Sagan đặt cốc trà tôi pha cho anh ta xuống. Có rất ít việc chúng tôi có thể làm được. Ngân hàng của anh đang xử lý vụ làm giả thẻ. Còn về vụ trộm, anh nên nghĩ là mình gặp may. Lại còn may. Đừng quên liên hệ với công ty bảo hiểm và hủy đơn đòi bồi thường. Anh ta tiến ra cửa. Tôi bước ra chặn đường. Tôi không nghĩ là anh hiểu. Ai đó đang cố chọc ngoáy vào tâm trí tôi. Ý anh là một câu đùa tai quái. Một cơn đau bùng lên trong sọ tôi, một cảm giác đau buốt, thấu tim gan như chọc những cây kim to vào phần thịt mềm trong não tôi vậy. Không. Ác ý hơn thế. Ác ý. Tôi mở miệng ra. Nhưng tôi định nói gì đây? Cũng giống như vụ trộm ảo rõ ràng này, ai đó có thể đã cố đẩy Lô ra xuống đường tàu điện ngầm, còn tôi thì nghĩ là ai đó đã theo dõi cô ấy. Tất cả đều nghe có vẻ mơ hồ và Sagan đang nhìn tôi như thể tôi bị điên rồi. Phần chắc chắn nhất là việc mạo danh dùng thẻ của tôi, nhưng như Sagan đã nói, ngân hàng đang xử lý việc đó rồi và cảnh sát sẽ làm việc trực tiếp với họ. Tôi có thể tưởng tượng điều Sagan sẽ nói nếu tôi cho anh ta biết thẻ của tôi đã được dùng để mua một chiếc laptop mới, trong tất cả những thứ có thể mua. Cùng model, cùng một giá tiền y như cái tôi đã sở hữu. Nghe này, anh Sullivan, tôi thấy có vẻ như anh đang trải qua rất nhiều căng thẳng, Isagen nói. Có thể anh đang làm việc vất vả quá. Hoặc thế hoặc một người bạn đang bày trò chơi xỏ anh. Anh ta đẩy mở cửa trước và đi ra hành lang. Bảo trọng nhé. Nhưng anh ta đi xuống cầu thang. Vài giây sau, tôi nghe tiếng cổng ra vào đóng lại và nghe thêm một tiếng đóng cửa khác. Người phụ nữ ở dưới nhà, trên đường quay lại căn hộ của mình sau khi ra ngoài xem xét có chuyện gì không. Tôi rót đầy một cốc nước lạnh và ngồi xuống. Tôi cần sắp xếp mọi thứ ngăn nắp trong đầu mình. Có một lời giải thích đơn giản cho hầu hết mọi chuyện. Laura đã tưởng tượng ra việc bị đẩy ngã ở ga tàu điện ngầm, và quả thực có một người đã vô tình nhìn cô ấy ở Carmen. Thẻ của tôi bị làm giả và bị dùng ở London này. Nó là việc vẫn thường xảy ra, đã từng xảy ra với Jacob một lần. Vậy chỉ còn một câu hỏi nữa, tại sao tên trộm lại mang trả laptop? Và liệu chúng có quay lại lần nữa không? Nếu có thì tôi muốn mình đã chuẩn bị sẵn. Tôi lên Google và tìm kiếm một an ninh gia đình, tìm được thứ tôi cần. Một hệ thống CCTV đơn giản. Tôi đặt mua và tự hỏi liệu có thể đặt luôn bẫy kẹp hay một thiết bị nào đó bắn phi tiêu độc không? Tôi mỉm cười với chính mình. Đó là một ý nghĩ điên rồ. Hơn nữa, nếu mua một cái bẫy có khi chính tôi lại giẫm vào nó cũng nên. Chương 19. Daniel, đang cố liên lạc với anh. Việc khẩn. Gọi cho tôi. Viên cảnh sát đã về được vài tiếng. Trong lúc tôi đang ngủ trưa trên sofa thì điện thoại kêu. Tin nhắn từ Erin. Tôi chộp lấy điện thoại, lúc này đang nằm trên thảm cạnh ghế sofa, và ngay giây phút đọc được lời nhắn, một liều Adrenaline 11 đã đánh thức tôi ngay. Quần áo tôi vẫn còn ẩm vì mồ hôi và có một vệt nước dãi trên đệm chỗ tôi vừa đặt đầu. Tôi gọi cô ấy ngay lập tức. Daniel, cô ấy bắt máy ngay sau hồi chuông đầu tiên. Ôi Chúa ơi, y giọng cô ấy khản đặc. Tôi hít một hơi sâu, sợ hãi điều tồi tệ nhất. Có chuyện gì thế? Là Laura. Cô ấy ôi chết tiệt thật. Cô ấy đang khóc. Bụng tôi trộn rộn như vừa đi qua một ổ gà trên đường. Cô ấy đang ở bệnh viện. UCL. Tôi cần anh đến. Ngay. Erin đang tựa người vào bức tường phòng bệnh mà Laura được đưa vào, trên tay cầm một chiếc cốc nhựa đựng nước. Bụng bầu đã to hết cỡ, tôi gần như không thể tưởng tượng nổi cô ấy đứng thẳng bằng cách nào. Tôi vội lao đến chỗ cô ấy. Cô ấy đâu? Cô ấy có ổn không? Erin sụt sịt và tóm lấy tay tôi. Tôi tự hỏi Rob đang ở đâu? Chắc là đang đi làm. Cô ấy ổn rồi. Đang hồi phục. Các bác sĩ đã rửa ruột cho cô ấy và họ nói cô ấy đã gặp may. Nếu tôi không tìm thấy cô ấy ngay sau khi cô ấy uống thuốc quá liều vì giọng Erin lạc đi. Tôi không thể tin nổi. Cô ấy đã uống những gì? Một hỗn hợp thuốc ngủ và thuốc chống trầm cảm. Thứ gì đó có tên Yopilon và Tradron, rõ ràng chúng được kê cho triệu chứng bồn chồn lo lắng y cô ấy giơ điện thoại lên. Tôi đã tìm kiếm chúng. Tôi nhìn Erin chằm chằm. Cô ấy lấy chúng ở đâu? Từ chỗ bác sĩ của cô ấy. Tôi đoán thế. Tôi biết Laura bị mất ngủ kể từ lúc chúng tôi trở về sau chuyến đi vòng quanh châu Âu, nhưng cô ấy đã không uống bất kỳ thứ gì để chữa nó, ít nhất là không trong lúc chúng tôi còn ở với nhau. Có phải cô ấy đã bắt đầu uống thuốc sau khi rời bỏ tôi? Tôi đã không trông thấy cô ấy uống viên nào đêm hôm nọ, sau khi chúng tôi làm tình, mặc dù việc ấy không có ý nghĩa gì nhiều lắm. Cô ấy đã say đến mức chẳng cần tới một viên thuốc. Ôi, Laura ý tôi nói, mắt cay cay. Tôi muốn gặp cô ấy. Erin và tôi chọn hai chiếc ghế bên ngoài phòng bệnh. Lúc này thì không được. Cô ấy còn đang ngủ. Bác sĩ nói họ sẽ giữ cô ấy lại một vài ngày để theo dõi. Ông ta đã hỏi tôi cả đống câu hỏi. Như thế nào? Như là, Trước đây cô ấy có từng cố tự tử chưa? Cô ấy có uống quá nhiều hay dùng thuốc phi pháp không? Ông ấy muốn biết cả mạng lưới hỗ trợ cô ấy nữa. Cô đã kể gì cho ông ta? Tôi đã kể rằng gia đình cô ấy sống ở đầu bên kia đất nước nhưng cô ấy có bạn bè ở đây. Tôi đã gọi cho mẹ cô ấy rồi, nhưng họ không thể đến trước ngày mai được. Chuyện thường thấy. Nhưng... Daniel này, tôi cần nói với anh về tình trạng của cô ấy lúc tôi tìm được. Giọng Erin hạ xuống gần như thì thào. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy hét, nên chạy lên phòng và gõ cửa. Khi tôi vào trong, cô ấy đang ngồi trên giường, mắt không rời cửa sổ. Đầu tiên, tôi đã không chú ý đến mấy vị thuốc. Chúng nằm ở bên kia người cô ấy. Tôi chờ cô ấy nói tiếp, tim đập thình thịch. Cô ấy không ngừng nhìn cửa sổ. Và rồi cô ấy bắt đầu lắp bắp, lẩm bẩm và chỉ ra vườn. Rất khó để nhận ra những gì cô ấy đang nói. Chuyện gì đó về việc bị theo dõi, về một bóng ma. Đó là điều cô ấy nhắc đi nhắc lại. Và cô ấy nói gì đó rất lạ về da mình, điều gì đó về nhện Tarantula và chuyện da cô ấy sẽ không mọc lại. Mắt cô ấy trống rỗng, kiểu như phủ bóng mờ. Sợ lắm. Rồi cô ấy co rúm lại và ngã nghiêng người trên giường. Đó là lúc tôi nhìn thấy mấy lọ thuốc và gọi xe cấp cứu. Erin quay đầu về phía tôi. Hai bàn tay cô ấy đặt trên bụng như đang cố bảo vệ đứa con chưa ra đời trước tất cả những kinh hoàng và đau đớn. Daniel, có chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với anh và Laura trong chuyến đi ấy thế?